luôn miệng nói là ta nói các vị thấy được chưa, đây chính là miệng nhiều người sói chảy vàng, đây chính là tích hủy tiêu xương, một đám hắc tử tại sách mê nhóm, tại pột ba, tại rất nhiều công cộng trường hợp không ngừng nói ta thế nào thế nào, nói chính ta nói thế nào, lần một lần hai, mấy chục lần về sau, rất nhiều người liền sẽ tin, lần này nữ quyền sự kiện về sau, liền có rất nhiều người PM ta, quy quy nói chuyện riêng ta. Nói bọn hắn trước kia thật sự cho rằng fan của ta, cho nên đối ta ấn tượng đặc biệt hỏng, nhưng là sự tình lần này về sau, bọn hắn mới biết được đây là phỉ báng, là hắc tử ác độc hành vi. Cuối cùng một đoạn ngắn, những cái này hắc tử rất nhiều đều đen ta 7-8 năm, dài nhất mấy cái thậm chí có 11 năm, bọn hắn luôn miệng nói không xem ta sách, sau đó ta mỗi quyển sách, thậm chí mỗi một chương bọn hắn đều sẽ nhìn, sau đó nhìn thấy một chút nội dung liền lấy đến đen, lấy ra trào phúng. Ta cảm thấy đi, một bản không dễ nhìn sách, hoặc là cùng mình tam quan không hợp sách. Vậy liền không nhìn thôi, nếu là tại trên mạng lưới cùng người nào có mâu thuẫn, vậy liền hùng hùng hổ hổ vài câu không để ý tới đi, đều là mạng lưới người xa lạ, ngươi không biết ta, ta không biết ngươi, nếu là người bình thường, tuyệt đối không thể nào kiên trì một năm trở lên đơn phương mắng, chỗ lấy cá nhân ta cảm thấy đi, bọn này hắc tử khả năng tinh thần có vấn đề, thực tình nghĩ như vậy. Ta cảm thấy bọn hắn khả năng có biểu diễn hình nhân cách, chính là cái loại này trong hiện thực hết. Sức nghèo túng, hoặc là trong hiện thực trôi qua rất ngột ngạt, liền trên mạng lưới phát tiết lệ khí. Phun người, vũ nhục người khác, đem cái này xem như phát tiết, thuận tiện loài người, cá nhân ta đề nghị, bọn hắn nên đi nhìn bác sĩ, khoa tâm thần bác sĩ, bởi vì loại trạng thái này kỳ thật rất nguy hiểm, mạng lưới cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Bọn hắn khoảng cách phạm tội kỳ thật chỉ có một bước ngắn. Thuận tiện, lần này khống cáo người trừ nữ đương sự người, mấy cái ui bộ nữ quyền lớn V, còn có hai cái pột ba hắc tử, lúc ấy bọn hắn phỉ báng bài pột có thể là vượt qua pháp định điếm kích số lượng, lúc ấy cũng tìm pháp luật nhân sĩ liên quan công chứng. Hy vọng thượng pháp viện về sau, bọn hắn có thể hấp thu giáo huấn. Nguyệt Anh, ngươi biết không? Ta tồn tại bản thân liền là không có khả năng bên trong kỳ tích. Cho nên ta mới như vậy nhận định ta là nhân loại chú cứu thế, hoặc là nói, ta là đa nguyên chú cứu thế. Ta chính là một, cũng là vạn, ta chính là alpha, cũng là omega, ta chính là bắt đầu, cũng là kết thúc. Nguyệt Anh cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục bên cạnh xem văn kiện bên cạnh thì thầm nói, vân vân, ngươi nói đều đúng. Ngươi chừng nào thì trở về? Ta đoán chừng sắp không chịu được nữa. Ta vẫn luôn tại... Hoặc là nói ta ở khắp mọi nơi. Theo thanh âm này phát ra, Huệ thân hình xuất hiện tại Nguyệt Anh trước mặt, Nguyệt Anh ngu ngơ nửa ngày, sau đó trực tiếp theo dưới bàn sách mặt giơ lên một cái cốt thứ dạng vũ khí, hướng về Huệ đều không ngừng đâm tới, biên thứ bên cạnh phá âm quát, ngươi vẫn luôn tại, vậy tại sao còn làm nhìn xem? Ngươi biết lão nương cái này mấy chục năm là thế nào sống qua tới sao? Mỗi ngày đều là người chết, nhiễu sống, bạo động, quái đản, khủng bố. Thành thị này còn có thể chèo chống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích a. Không, thế gian này kỳ thật chưa bao giờ có kỳ tích, có chỉ là tất nhiên. Thành phố này là ta chỗ chúc phúc chi địa, là ta chỉ định phúc địa, thánh địa, ta nói nơi này là có phúc, cho nên nó liền tất nhiên sẽ một mực trường tồn lại vĩnh tồn. Huệ nói ra. Nguyệt Anh liền dùng một loại hết sức quỷ dị ánh mắt nhìn Huệ, thời khắc này Huệ mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt. Nói lời này lúc cũng là một loại đương nhiên dáng vẻ, mấu chốt nhất chính là, quản chi là lấy Nguyệt Anh trí tuệ cùng kiến thức, nghe nói như thế lúc thế mà cũng cảm thấy Huệ nói tới chính là chân thật. Nhưng là Nguyệt Anh lập tức liền lấy lại tinh thần, nàng lui lại hai bước, sau đó nghiêm túc nói với Huệ, ngươi có thể giết ta. Nhưng là không thể cải biến ý thức của ta cùng linh hồn, đây là ngươi hứa hẹn ta, ta muốn bảo trì bản thân cho đến chết thì ngưng. Huệ mở ra tay nói. Ta tịnh không có tận lực đi cải biến ý thức của ngươi cùng linh hồn, đây chỉ là cao vị tồn tại đối hạ vị tồn tại bản khả năng hấp dẫn, liền như là nước nhập biến cả đồng dạng, bất quá. Ta xác thực cần ngươi với tư cách người đứng xem, đem ta hết thảy nhìn thấy cuối cùng. Đang khi nói chuyện, Huệ đối Nguyệt Anh phất phất tay, lập tức Nguyệt Anh liền cảm giác chính mình thanh tĩnh một chút, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Anh liền nhìn kỹ Huệ nửa ngày, nàng lúc này mới hỏi. Ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào? Mà lại trước đó mấy chục năm ngươi tan biến đến đó, nếu không có những cái kia huyền hoàng hàm trấn áp, hơn nữa còn có ngươi lưu lại những lực lượng kia, cái này nhân loại thành đã sớm không có. Huệ lại là khẽ lắc đầu nói, đây là tất nhiên sẽ phát sinh tương lai, vô luận ta rời đi bao lâu, cái này nhân loại thành tại vận mệnh bên trong đã thường chú định tồn tại. Về phần hướng đi của ta, ta đi tìm ta số mệnh. Số mệnh? Nguyệt Anh không có minh bạch, nàng suy nghĩ một chút nói, người nào đó. Chuyện nào đó. Một nơi nào đó. Có thể không thể nói kỹ càng một chút đâu. Cái kia nói đến liền lời nói dài. Huệ biểu lộ cực kỳ lạnh nhạt, phản phất hắn mất đi hết thảy cảm xúc đồng dạng. Nguyệt Anh phản ngược lại không gấp, nàng đánh máy điện thoại, tiếp lấy liền nói với Huệ, thời gian của ta thế nhưng là có rất nhiều, dù sao ngươi cũng không quan tâm thành thị này đến cùng thế nào, vậy ta cần gì phải vì ngươi làm thay đâu, hiện tại ta rửa tai lắng nghe ngài thần thoại hành trình. Huệ bỗng nhiên nở nụ cười, hắn phất phất tay, xung quanh hết thảy bắt đầu như là trừu tượng bức tranh đồng dạng giảm đi. Sau đó Nguyệt Anh phát hiện nàng đứng tại một mảnh vô tận kéo dài không gian bên trong. Không gian này thì là cho nàng vô cùng lớn, lại cho nàng vô cùng bé cảm giác. Nếu nói là thần thoại hành trình, đoán chừng cũng nói còn nghe được. Huệ liền ngồi xếp bằng xuống, hắn liền nói ra, ta nhớ được ta từng nói với ngươi, ta siêu phàm hệ thống là điều luật giả, kỳ thật nghiêm túc đến nói, điều luật giả bản thân cũng không phải là siêu phàm hệ thống. Cái gọi là điều luật giả trên bản chất hẳn là một loại nhiễu sóng, một loại có thể được xưng là đa nguyên vũ trụ BUG tồn tại, kỳ thật ta có chút không biết nên làm sao cùng ngươi giải thích, dù sao ngươi chỉ là phàm nhân, hoặc là nói trừ ta lấy bên ngoài. Tất cả sinh mệnh cùng phi sinh mệnh đều thuộc về phàm vật, ta nếu là giải thích cho ngươi quá mức kỹ càng, như vậy ngươi liền sẽ bị nhiễu sóng bóp méo, cho nên biện pháp tốt nhất là, ngươi đặt câu hỏi, ta trả lời, nếu là không thể nói cho ngươi. Ta liền giữ yên lặng. Nguyệt Anh cũng ngồi tại Huệ trước mặt, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, vì cái gì chỉ là biết được liền sẽ nhiễu sóng cùng bóp méo. Hẳn là thật giống là Tu Lu thần thoại hệ thống như thế, chỉ là nhìn thấy cựu thần liền sẽ nhiễu sóng sao? Tu Lu thần thoại sao? Cái này chuyện thần thoại xưa hệ thống ta cũng biết, cũng nhìn qua mấy quyển. Phần lớn là những phúc mang kia lấy ra, nhưng là ta muốn nói là, ta cái gọi là nhiễu sóng cùng Tu Lu trong thần thoại nhiễu sóng là hai chuyện khác nhau. Huệ liền nói ra, cái khác nhiễu sóng, phần lớn là các loại năng lượng quái dị, hoặc là siêu phàm ma pháp nguyên rủa, thậm chí là thánh đạo loại hình tạo thành, loại này nhiễu sóng là bệnh trạng, người có thể đem hắn xem như là ung thư như thế tế bào bệnh biến đột biến, quản chi là thấp vĩ độ ăn mòn cùng bóp méo, kỳ thật cũng là bởi vì thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực thứ nguyên vĩ độ khác biệt, đưa đến năng lượng cấp chênh lệch dẫn dắt. Tại thấp vĩ độ trụ dân nhìn rất bình thường đồ vật, tại thế giới hiện thực nhìn liền rất khủng bố, cái này bất quá chỉ là một loại khác biệt tầm mắt thôi, nhưng là ta dẫn dắt nhiễu sóng lại khác, cái này cũng dính đến điều luật giả căn bản nhất bản chất, đa nguyên vũ trụ BUG. Liền lấy ngươi sử dụng máy tính tới làm ví von, máy tính chương trình phần mềm là từ vô số dấu hiệu chỗ cấu thành, mà cái này vô số dấu hiệu kỳ thật. Bản chất chính là không cùng một vô số lần lặp lại, cái kia nếu là bỗng nhiên xuất hiện một cái hai đâu. Nguyệt Anh liền thật suy tư lên, một lúc sau nàng mới nói ra, phần mềm sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất, tỉ như. Càng trôi chảy. Tính toán tốc độ càng nhanh. Hoặc là nói đơn giản lập trình liền có thể xuất hiện trí tuệ nhân tạo. Không. Huệ liền lắc đầu nói, máy tính sẽ trực tiếp chết máy. Bởi vì hiện hữu phần cứng đều là lấy không cùng đời thứ nhất mã làm hạch tâm mà chế tạo ra, trừ phi là phần cứng tiến hành đổi mới, tỉ như quang tử máy tính, lượng tử máy tính. Mô phỏng chân thật điện sinh học não các loại, không phải máy tính là không cách nào gánh chịu đột nhiên ra cái kia hai. Mà biểu hiện này tại sinh vật thượng chính là nhiễu sóng, làm ta nói ra đại lượng ngươi không cách nào cảm nhận được chân thực trống, ngươi liền lại bởi vậy mà nhiễu sóng. Nguyên nhân ngay tại ở ngươi cùng cái này đa nguyên vũ trụ là không có cái này chân thực. Nguyệt Anh cau mày cẩn thận suy tư lên, lúc này Huệ liền tiếp tục nói ra, đa nguyên vũ trụ là tiếp cận nhất chân vô hạn ngụy chung cực cực hạn, nhưng là lại thế nào chung cực cực hạn, kỳ thật cũng là có hạn đếm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhưng thật ra là có thể dùng số lượng đến tiến hành dựng lại, nếu là đem một cái bản nguyên, một cái cơ sở quy tắc định nghĩa số lượng chữ một. Như vậy toàn bộ đa nguyên vũ trụ quy tắc tổng số liền nên có 2,097,152,2,097,151 đếm, nói cách khác, toàn bộ đa nguyên vũ trụ hết thảy thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, trong đó sinh vật cùng phi sinh vật, toàn bộ đều là từ cái này quy tắc chỗ tạo thành, tại cái này đa nguyên vũ trụ nội hết thảy nhận biết cực hạn. Cũng chính là số này chữ, vậy ta hỏi ngươi, nên có một cái quy tắc cũng không phải là cái số này bên trong một thành viên. Mà nó xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, ngươi sẽ thấy cái gì? Nguyệt Anh mày nhíu lại đến càng sâu, nàng tưởng hồi lâu mới nói, ta không biết, cái này vượt qua tưởng tượng của ta cực hạn, nhưng là đơn giản chính là ba loại khả năng, một loại là không nhìn thấy, một loại là nhìn thấy nhưng là không thể nào hiểu được, còn có một loại chính là... Chỉ là nhận biết đều có thể dẫn đến ta thường thức sụp đổ. Thường thức sụp đổ, tam quan sụp đổ, thế giới sụp đổ, tăng thêm ngươi tự thân nhiễu sống. Huệ khẳng định nói ra, ngươi sở dĩ là ngươi, đa nguyên vũ trụ sở dĩ là đa nguyên vũ trụ. Cái này vô số quy tắc sở dĩ có thể cấu thành một cái vững chắc thế giới, tất cả sinh mệnh sở dĩ có thể logic tính suy nghĩ cùng nhận biết xung quanh hết thảy, cũng là bởi vì cái này vô số quy tắc đã biến thành vững chắc mà chặt chẽ quy tắc liên, làm một cái, không có, quy tắc xuất hiện lúc, mặc kệ quy tắc này là cỡ nào không đáng chú ý, đó cũng là một khắc trí mạng đạn, có thể tùy tiện phá hư quy tắc này liên. Từ đó làm cho nhiễu sóng xuất hiện, cũng có thể vượt qua logic, vượt qua thường thức. Sinh ra vĩ lực đến, loại này vĩ lực cũng không phải là xây dựng ở siêu phàm hệ thống cái loại này tích lũy. Mạnh lên, tích lũy, biến mạnh hơn trình trên, mà là một loại trực tiếp giảm chiều không gian đả kích. Liền như là ngươi đang nhìn một bản manga, bản này manga bên trong sinh vật đều sống lại, bọn hắn sinh hoạt tại không gian hai chiều trên, mà ngươi với tư cách ba chiều sinh vật. Chỉ cần xé rách trang giấy liền có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn hết thảy, mà điều luật giả chính là như vậy một loại tồn tại, chỉ với đa nguyên vũ trụ là BUJ tồn tại. Nguyệt Anh đột nhiên bắt lấy Huệ trong lời nói một chi tiết, nàng hỏi, người trước đó nói đa nguyên vũ trụ quy tắc là một cái có hạn số lượng. Mà ngươi lại là người sống sờ sờ, vậy ngươi vì sao lại có vượt qua quy tắc này số lượng bên ngoài quy tắc đâu? Bởi vì ta nhìn thẳng quá vô hạn. Huệ liền cười lấy nói ra, chỉ là hắn hiện tại mặt không biểu tình, nụ cười này liền phản phất ngoài cười nhưng trong không cười, quả thực là để người có chút trùng mình. Nguyệt Anh còn muốn hỏi, Huệ liền bỗng nhiên khoát tay một cái, hắn nghĩ nghĩ, sau đó bên cạnh cẩn thận châm trước, bên cạnh nói ra, tất cả nhìn thẳng quá vô hạn sinh mệnh, đều lại bởi vì nhìn thấy vô hạn một cái chớp mắt ở giữa sinh ra sụp đổ, mà thấy càng nhiều. Sụp đổ càng là nghiêm trọng, nhiễu sóng cũng càng là xâm nhập. Loại này sụp đổ cùng nhiễu sóng là không thể nghịch, quản chi chỉ là cảm thấy được vô hạn một chút xíu, loại này sụp đổ cùng nhiễu sóng liền sẽ bắt đầu, mà toàn bộ người liền như là các sỏi tạo thành sinh mệnh đồng dạng, theo sụp đổ chỗ từng chút mất đi bản ngã, theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ triệt để hóa thành không thể diễn tả một loại nào đó, đồ vật, không phải là sống, cũng không phải chết, không phải là tồn tại, cũng không phải tồn tại, liền như là người trước đó phản ứng như thế. Những cái này, đồ vật, sẽ bị vô hạn hấp dẫn, sau đó dung nhập trong đó, cuối cùng triệt để mất tung ảnh. Nói đến đây, Huệ bỗng nhiên sờ một cái ngực, Nguyệt Anh biết nơi đó có cái gì, hoặc là nói đã từng có cái gì, hiện tại nàng lại không dám khẳng định phải chăng còn có. Huệ liền nói ra, ta tại lúc mới đầu, bởi vì một loại nào đó duyên cớ mà nhìn thẳng quá vô hạn, vào lúc đó ta trở thành điều luật giả, bất quá may mắn là... Ta ngay lúc đó sụp đổ cùng nhiễu sóng trạng thái xem như điều luật giả bên trong nhẹ nhất, mặc dù so sánh với chính người thường mà nói, ta đã giống một cái quái vật đồng dạng. Nhưng là tóm lại là còn có thể giao lưu, khi đó ta bị gọi là thiên sứ chi huyết, bị phân loại làm tông giáo hình điều luật giả, hoặc là tông giáo hình nhiễu sóng người, làm một còn giữ lại có nhất định lý trí, có thể giao lưu, hơn nữa còn có một chút tràn buộc quái vật, gia nhập vào một cái căn bản không có khả năng thí nghiệm bên trong. Sau đó. Cái này thí nghiệm thành công, mà lại chỉ có ta một cái người thành công, sau đó ta phát hiện, ta một lần nữa trở thành nhân loại, một cái thì là giữ lại có điều luật giả năng lực, lại là nhân loại, không cần phải lo lắng sẽ một mực sụp đổ. Cuối cùng trượt vào vô hạn duy nhất ngoại lệ, không có khả năng bên trong kỳ tích. Nói đến đây, Huệ trong tay hiển hiện một mặt thổ hoàng sắc tấm kính, hắn lại một lần cười, đồng thời nói ra, nếu nói thí nghiệm thành công, để ta trở thành không có khả năng bên trong kỳ tích. Để ta trùng hoạch tân sinh, như vậy thu hoạch được Huệ địa kính thì là ta sở được đến cái thứ hai đại vận, có này kính, rất nhiều cần cực độ bóp méo nhiễu sóng năng lực, để ta tại hiện tại trình độ liền có thể sử dụng ra, đồng thời, dựa vào cái gương này cung cấp vô hạn tin tức, ta liền có một loại khả năng. bất quá khả năng này còn thiếu khuyết mang tính then chốt hạch tâm, sau đó chính là cái thứ ba đại vận, cũng là mấu chốt nhất một cái. Đại lãnh chúa bản chất, mặc dù ta chỉ được một phần chính bản chất, nhưng đây chính là chất biến, từ thu hoạch được bản này chất hơn 100 năm đến, ta dốc lòng phân tích, sau đó lại bản thân nhiễu sóng gia tăng điều luật giả trình độ, đây chính là ta tan biến cái này mấy chục năm, bởi vì loại này nhiễu sóng là phá hư tính, một khi ta hiện ra loại này nhiễu sóng bản chất, toàn bộ hồng hoang đại lục đều sẽ sụp đổ. Nguyệt Anh nghe sợ nổi da gà. Nàng có thể tưởng tượng cái này mấy chục năm bên trong Huệ đến cùng kinh lịch loại nào nguy hiểm, mặc dù hắn nói đến bình thản, nhưng là loại này chỉ kém một đường liền triệt để hủy diệt hương vị mười phần nồng đậm. Huệ lúc này liền cười lấy nói ra, rốt cục, ngay tại mấy năm trước, ước chừng là hơn 4 năm trước kia, một mực không cách nào phân tích đại lãnh chúa bản chất bỗng nhiên có một chút khe hở, ta rốt cục dựa vào Huệ địa kính trợ giúp đem giải thích tích bộ phận, mà chính là dựa vào bộ phận này. Ta điều luật giả bản chất xâm nhập đến cái nào đó điểm tới hạn trên. Loại trình độ này điều luật giả, thường thường chỉ tồn tại ở cái loại này đã chỉ kém một đường liền triệt để dung nhập vô hạn bọn quái vật trên thân, mỗi một cái loại cấp bậc này điều luật giả đều có thể tùy tiện hủy diệt hồng hoang đại lục, đều có thể cùng hoàng cấp tồn tại địch nổi, thậm chí siêu việt, bọn chúng thường thường chỉ có thể ngắn ngủi mấy hơi thở, sau đó liền hoàn toàn biến mất, mà ta lại vẫn tồn tại như cũ, mà lại tịnh không có sụp đổ dấu hiệu. Đây chính là ta được hưởng đại phúc. Kinh nghiệm bản thân trước nay chưa từng có chi cảnh chứng minh. Mà tới lúc này, ta rốt cục nhìn thấy tháp. Mấy năm này bên trong, ta lần nữa tiến vào đến trong tháp, chỉ là để ta nghi ngờ là, cái này tháp đã cũng không phải là ta lúc đầu chỗ leo lên tháp, ta còn chứng kiến cái kỷ nguyên trước, thượng cái kỷ nguyên trước, thậm chí mười mấy cái kỷ nguyên trước sinh mệnh, thời gian của bọn hắn tự hồ bị cố định tại bọn hắn cái kia kỷ nguyên hủy diệt một khắc này. Mà lại tháp trở nên mười phần khó mà leo lên, thời gian mấy năm, ta mới leo lên tầng thứ ba, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là ta đại cơ. Duyên, cũng là thiên mệnh tại ta chứng minh. Nói đến đây, Huệ đưa tay triển khai, phản phất muốn ôm toàn bộ thế giới đồng dạng, cặp mắt của hắn một mảnh mờ mịt, Nguyệt Anh trong mắt hắn nhìn thấy một mảnh hư vô, hoặc là tất cả. Nhìn a, cỡ nào quang huy a, cái này tháp cao gánh chịu hết thảy kỳ tích. Hết thảy nguyện cảnh, hết thảy mỹ hảo, cho nên, leo lên tới đi. Huệ dùng một loại phản phất vịnh sướng ngữ điệu niệm xong những cái này, sau đó hắn liền đối Nguyệt Anh nói, ngươi là phàm nhân, đoán chừng không có cảm giác đến, nhưng là nghĩ đến tất cả thánh vị thần linh, tất cả trước kia cựu thần, bọn hắn hẳn là đều cảm thấy, từ hơn 4 năm trước kia. Bản thân bước vào trong tháp trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đã bắt đầu biến. Trong tháp lực lượng bắt đầu tiết lộ đến đa nguyên vũ trụ ở giữa, tâm linh lực lượng bắt đầu trở nên mãnh liệt, thánh vị cùng thánh vị cũng xuất hiện khác biệt, chân thánh đem sẽ bắt đầu dần dần xuất hiện, thánh vị vũ trang sẽ y theo tâm linh khác biệt mà thể hiện ra hắn vốn có tư thái, ánh sáng tâm linh đem sẽ xuất hiện chất biến, cái kia từ gai trấn áp vô số năm sinh mệnh chân thực lực lượng sẽ thể hiện ra hắn. Chân thực một mặt, đây hết thảy, đều là tự ta mang tới biến hóa, thế giới này sẽ như ta mong muốn. Bởi vì ta chính là leo lên tháp chân chủ. Ta sẽ cứu vớt thế giới này, cũng sẽ chứng cứu nhân loại, ta chính là cứu chủ. Ta là nhân loại. Chương 36, 37, chân thánh cùng ánh sáng tâm linh. Trương Hảo Hoáng lau mặt một cái thượng vụn thịt, hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ, nhưng vẫn là không thể không thu thập trên mặt đất thịt nhão. Ruột, nội tạng, rất nhiều trong mắt, nhiễu sóng xương cốt, còn có cái kia rất nhiều đầu lâu. Những cái này tất cả đều là Tuân Tiểu Vũ thi thể, nàng một cái người thi thể. Trương Hảo Hoáng cũng kinh lịch đại di chuyển, hắn cùng ước chừng hơn 3.000 người chuyển dời đến một mảnh hoang nguyên trên, cái này hơn 3.000 người bên trong có hơn 100 phút mang, ngoại trừ chính là hắn cùng Bắc Minh Côn hai người. Cùng phổ thông cấm địa nhân loại. Lúc đầu ở bên cạnh hắn cùng một chỗ hành động thần dương không thấy bóng dáng, ngược lại là trước đó thất lạc Bắc Minh Côn cùng hắn xuất hiện tại một chỗ. Chuyển di tới về sau, Trương Hảo Hoáng cũng đảm nhiệm cái lãnh tụ chức trách, hắn cùng Bắc Minh Côn còn giữ lại có siêu phàm chi lực, phối hợp hơn 100 phút mang bảo hộ lấy còn lại người, ngay tại một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc thành lập một cái đơn sơ nơi ẩn núp. Đây đã là 10 năm trước sự tình, về sau tại thu xếp tốt phổ thông bình dân về sau. Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn riêng phần mình dẫn đầu phúc mang bắt đầu xung quanh thăm dò. xác nhận xung quanh có một cái to lớn vạn tộc quốc gia, cùng loại với Vĩnh Dạ trước đế quốc, nhưng là quy mô lại không đến, thuộc về cái loại này lỏng lẻo chứ thành bang liên hợp hệ thống. Tại cái này thăm dò bên trong, Trương Hảo Hoáng cũng khôi phục một chút quá khứ mất đi ký ức, đồng thời cũng phát hiện cái này đại di chuyển sao khác biệt, ban đầu hồi ức đến còn cũng không nhiều, nhưng là tại ước chừng 4 năm trước nào đó cái thời gian bắt đầu, hắn nhớ lại một đoạn phi thường trọng yếu ký ức, hẳn là hắn cùng Bắc Minh Côn đều hồi ức lên, đồng thời thực lực của hai người bọn họ bắt đầu biên độ lớn tăng lên. Bởi vì hai người đồng loạt nhớ lại chính mình ánh sáng tâm linh, mặc dù ký ức còn không hoàn toàn, nhưng là không hề nghi ngờ, thực lực lượng lớn tăng lên hai người có thể càng xâm nhập thêm thăm dò mảnh này vạn tộc quốc gia, cuối cùng, hai người tìm được Tuân Tiểu Vũ. Tuân Tiểu Vũ là tại hơn 50 năm trước chuyển dời đến trên vùng đất này, từ hai người chỗ tìm tới tư liệu cho thấy, lúc ấy chuyển di tới thời điểm cũng là hơn 3.000 người, trong đội ngũ chỉ có Tuân Tiểu Vũ một cái siêu phàm giả, còn có ba tên Phúc Mang cùng một đống lớn bình dân, trên thực lực đến nói là thua xa với Trương Hảo Hoáng cái đội ngũ này. Lúc ấy Tuân Tiểu Vũ dẫn đầu đội ngũ gặp được giảm chiều không gian đả kích, mặc chữ trên ý nghĩa giảm chiều không gian đả kích, bởi vì một lần vô ý, liền có thánh vị trong quân đoàn số nhiều vị linh vị cường giả hàng lâm, trực tiếp đem cái này hơn 3.000 người toàn bộ đánh giết, tính cả ba tên Phúc Man đều bị liên tục đánh giết, thẳng đến bọn hắn phục sinh số lần về không, ba tên Phúc Man trực tiếp liền biến mất. Mà Tuân Tiểu Vũ bởi vì hắn huyết mạch tính đặc thù, nàng trình độ nào đó đến nói là không chết. Bất quá phục sinh cần thời gian, cho nên phát hiện nạn bất tử tính cũng không phải là thánh vị quân đoàn nhân viên. Mà là trên phiến đại địa này vạn tộc thổ dân, bọn hắn cầm tù Tuân Tiểu Vũ, sau đó cắt hắn thịt đến ăn, bởi vậy kích phát hắn chủng tộc bên trong siêu phàm giả, cũng làm cho hắn tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa trở thành mảnh này vạn tộc chứ thành bang vương tộc, thành lập một cái thành bang chế lỏng lẻo vương quốc. Làm Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn thăm dò đến hắn vương đô, tìm được bị cầm tù. Bị làm nhục, bị không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn thê thảm Tuân Tiểu Vũ lúc đầu không thấy được hai người Tuân Tiểu Vũ, chỉ là phản phất hư mất đồng dạng không hề có động tĩnh gì. Nàng toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, chỉ có một khắc trong mắt, răng tất cả đều bị lột sạch, trên người khí quan đều bị cắt bỏ rất nhiều, chỉ là một bãi thịt nhão đồng dạng bị cầm tù, nếu không phải còn có hô hấp, cho dù ai đều sẽ đem hắn xem như người chết. Nhưng là khi nhìn đến Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn một cái chớp mắt ở giữa, tâm linh của nàng chi quan phản tuôn ra hóa, biến thành thể hiện cái này hơn 50 năm thống khổ khủng bố tư thái, sau đó, không thể thừa nhận cái này phản tuôn ra chi lực nàng rốt cục vỡ vụn, mà lại hắn bất tử tính cũng không còn cách nào thể hiện tác dụng. Chân chính chết đi. Kỳ thật từ hơn 4 năm trước, Trương Hảo Hoáng liền đã phát hiện cái này manh mối, theo hắn ký ức khôi phục. Đối với cái này nền tảng càng là lòng dạ biết rõ, mà lúc này nhìn thấy Tuân Tiểu Vũ sụp đổ tư thái, hắn là thật hoàn toàn khôi phục liên quan tới ánh sáng tâm linh toàn bộ ký ức. Hơn 10 ngày về sau, an táng Tuân Tiểu Vũ về sau, trở lại lâm thời nơi ẩn núp, một mực trầm mặc Bắc Minh Côn tìm được Trương Hảo Hoáng. Ta muốn cùng ngươi thảo luận một chút ánh sáng tâm linh. Bắc Minh Côn gọn gàng dứt khoát nói với Trương Hảo Hoáng. Trương Hảo Hoáng trầm mặc một chút. Hắn nhìn thẳng Bắc Minh Côn hai mắt nói, vì cái gì? Bắc Minh Côn cũng nhìn lại lấy Trương Hảo Hoáng, hắn từng chữ nói ra, bởi vì muốn báo thù. Trương Hảo Hoáng lại trầm mặc một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen nhánh, sau đó liền đối Bắc Minh Côn nói, tốt, chúng ta lẫn nhau bổ sung, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Bắc Minh Côn gật gật đầu, hắn liền xuất trước tiên nói ra, tất cả có tài trí, có trí tuệ sinh vật. Hắn ý thức chỗ sâu đều có một mảnh vô hạn sâu xa hải dương, kia là tâm linh chỗ sâu nhất, ý thức cực hạn nhất, chỗ đó đen kịt một màu, chỗ đó tràn ngập đại khủng bố. Trừ cực thiểu số ngoại lệ, cơ hồ tất cả sinh vật đều không thể chạm tới mảnh này tâm linh chi hải, chỉ có tại sắp gặp tử vong lúc, hoặc là cực độ xâm nhập giấc ngủ lúc, cái này mới có thể nhìn thấy vùng biển này đoạn ngắn. Trương Hảo Hoáng nghe đến đó, hắn liền tiếp lấy Bắc Minh Côn lời nói ra. Chỉ có cực thiểu số sinh mệnh, bọn hắn hoặc là dựa vào siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, hoặc là dựa vào cứng cỏi kiên định bản tâm, một bước loại bỏ tư tưởng cùng trong tâm linh tạp chất, sống qua tâm ma, cuối cùng nhóm lửa mảnh này đen kịt hải dương bên trong hỏa diễm. Thắp sáng thuộc về mình ánh sáng tâm linh, đây là bất hủ bắt đầu, đây là vĩnh sinh khúc nhạc dạo, đây là hết thảy kỳ tích bắt đầu. Bắc Minh Côn cũng tiếp lấy nói ra, nhưng là muốn chân chính thắp sáng ánh sáng tâm linh là phi thường khó khăn, có thể chạm đến tâm linh chi hải sinh vật tuyệt đại đa số đều không thể xông qua cửa ải này, trong đó 90% trở lên ngay cả đạt tới thắp sáng ánh sáng tâm linh điểm tới hạn đều làm không được, cho dù là đạt tới điểm tới hạn, tuyệt đại đa số cũng sẽ sa vào tại tâm linh chi hải hắc ám tầng bên trong, cái này được xưng là nhập ma. Chỉ có cực thiểu số cuối cùng thắp sáng ánh sáng tâm linh, mà cái này liền sẽ có lấy độc thuộc về hắn đặc thù chi lực. Lúc đầu nên như vậy. Trương Hảo Hoáng lập tức liền nói ra, nhưng là khôi phục ký ức chúng ta bây giờ mới nhớ kỹ, hồng hoang lịch lúc, trừ cực thiểu số ngoại lệ, không phải quản chi là dựa vào chính mình nhóm lửa ánh sáng tâm linh người, cũng vô pháp phát huy ra ánh sáng tâm linh vốn có uy lực đến, bởi vì lúc này thiên địa khác thường, gai vẫn còn, đặc biệt là lúc này gai, trấn ép thiên địa vạn vật, thiên địa có tư, liền áp chế toàn bộ sinh linh ánh sáng tâm linh. Trừ Đông Thiên Nhị Hoàng đã phản bản hoàn nguyên, cái khác sợ là tiên thiên thánh vị đều không thể động dùng ánh sáng tâm linh toàn bộ uy năng đến, thậm chí rất nhiều căn bản cũng không biết chuyện này. Bắc Minh Côn liền nhìn lên bầu trời cười lạnh âm thanh, hắn cái này mới nói ra, thiên đạo gai. Tại lúc trước Hồng Mông lịch hậu kỳ đến Hồng Hoang lịch giai đoạn trước, có một đoạn thời gian trống, lúc này có cực thiểu số tồn tại từ tiên thiên sinh linh hóa thành hậu thiên thánh vị, dù cũng kêu tiên thiên, nhưng là uy năng quyền hành đại giảm, nhưng là trong đó một chút người nổi bật. Thừa dịp thiên địa gai áp chế rất ít lúc, đem từ thân ánh sáng tâm linh cùng thánh đạo tương hợp, dù còn khoảng cách tứ đại giai không có chút khoảng cách, nhưng là nó mạnh mẽ cũng xa không phải cái khác thánh vị có thể so sánh, trong đó cũng có một chút thánh vị cũng đạt tới đồng dạng hiệu quả, bọn hắn tự xưng là chân thánh, ý là cùng cái khác thánh vị khác biệt, hắn đặc tính chính là thánh nhân vũ trang. Trương Hảo Hoáng thở dài, hắn nhớ tới lúc trước chính mình thánh nhân vũ trang. Đáng tiếc ký ức yên nguyên không được đầy đủ, hắn liền nói ra, cái gọi là thánh nhân vũ trang, kỳ thật chính là ánh sáng tâm linh tại thánh vị thời kỳ hiện ra. Căn cứ quá khứ kinh lịch khác biệt, tư tưởng khác biệt, tính cách khác biệt, thánh đạo khác biệt, bởi vậy bày ra mạnh mẽ đại uy năng, thánh nhân vũ trang cũng có thể xưng là thần thoại hình thái, tỉ như nếu là vì chiến tranh bản nguyên chân thánh, chỉ là hắn hình thái là đủ dẫn phát địa khu, vị diện, thậm chí cả một cái vũ trụ điên cuồng đại chiến. Căn cứ thực lực mạnh yếu, thánh nhân vũ trang cũng sẽ biểu hiện ra cùng loại tiên thiên linh bảo đồng dạng đặc tính đến, tỉ như trong truyền thuyết. Titan Chi Tổ La, hắn thần thoại hình thái liền có thật nhiều cánh tay, mỗi một cánh tay thượng đều có một cái tiên thiên linh bảo. Cái kia kỳ thật tịnh không phải chân thực tiên thiên linh bảo, mà là uy lực quyền hành cùng loại tiên thiên linh bảo thánh nhân vũ trang. Đáng tiếc là, cái kia một đoạn trống không về sau, thiên đạo gai lại lần nữa giám sát toàn bộ đa nguyên. Chân thánh người đều lại bởi vì dạng này chuyện như vậy mà dẫn đến hắn vẫn lạc hoặc là ngủ say, cơ bản đều là không xuất thế, về phần phàm nhân, ngay cả thánh đạo đều không, chính là có ánh sáng tâm linh, trừ phi đến ánh sáng tâm linh cực hạn, nếu không cũng sẽ bị áp chế, liền phai mờ chúng sinh, một điểm đặc dị đều không hiện. Bắc Minh Côn cũng là liên tục gật đầu. Mặc dù hắn khôi. Phục ký ức không được đầy đủ, nhưng là cũng yên nguyên nhớ kỹ ở đời sau bên trong, chỉ cần thực lực đi đến cấp 4 trung cấp, cũng chính là hồng hoang lịch bán thần giai đoạn, như vậy liền có đủ loại đặc dị, đều là ánh sáng tâm linh đặc thù cụ hiện, trong đó một chút cực đặc thù ánh sáng tâm linh hiệu quả thậm chí nghịch thiên mạnh. Bắc Minh Côn lúc này liền quyết tuyệt nói ra, đây cũng là ta tới tìm ngươi nói những cái này nguyên nhân, tin tưởng ngươi cũng có cảm giác, đại di chuyển về sau, theo vĩnh dạ tan biến, bình thường thế giới khôi phục. Chúng ta siêu phàm chi lực bắt đầu suy yếu. Cái này cũng cùng ta trong trí nhớ hồng hoang lịch người đương thời giống như tình huống tương xứng, nhưng là kể từ đó, không nói đến một số năm sau chúng ta lại biến thành phàm nhân, quản chi là chúng ta không biến về phàm nhân, thực lực không chỗ tiến bộ, mà lại thời đại này áp chế nhân loại, chúng ta cũng vô vọng thành thánh, ta nghĩ không ra trừ ánh sáng tâm linh còn có thể có biện pháp gì báo thù. Trương Hảo Hoáng thoáng một cái trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thở dài nói, thế nhưng là cái này thật quá nguy hiểm. Người ta ký ức hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm, mặc dù rất nhiều chi tiết còn không có nhớ lại. Nhưng là đại thể đi hướng, chí ít đến nhân loại lịch lúc là biết đến, từ tương lai bạn cổ mở thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo về sau, thiên địa liền không có bất luận cái gì áp chế, tại nhân loại du tẩu đa nguyên đoạn thời gian kia bên trong, toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả thắp sáng ánh sáng tâm linh sinh mệnh, đều có thể hào không hạn chế hiện ra tự thân tâm linh tư thái, thậm chí là thần thoại hình thái, tỉ như ta trong trí nhớ liền có một ví dụ, kia là một cái sau thời đại Hồng Hoang nhân. Loại cường giả, tu hành phương Tây Thánh giáo, Phật giáo, cùng tam thanh thủ đoạn, nhưng là ta không biết tên. Chỉ là nhớ kỹ hắn thích vô cùng quả táo, tại hắn trận chiến cuối cùng lúc, không có chút nào bận tâm đem ánh sáng tâm linh phát huy đến cực hạn, không đơn thuần là biểu hiện ra thần thoại hình thái, càng là tạo thành phản tuôn ra hiện tượng, trận chiến kia đem tất cả vây công hắn vạn tộc thánh vị toàn bộ vẫn diệt, ngay cả thánh đạo đều đã diệt không nói, hắn bày ra uy năng cuối cùng thậm chí biến thành mem, mà lại là phi thường đáng sợ cường đại mem, một mực tàn phá bừa bãi toàn bộ đa nguyên. Thẳng đến nhân hoàng xuất thế về sau, mới từ nhân hoàng đem hắn thả vào đến thời không loạn lưu bên trong. Bắc Minh Côn yên lặng ngồi tại Trương Hảo Hoáng bên người, hắn ngay cả nói ra, ta biết, ta đều biết, nguy hiểm ta biết, hậu quả ta cũng biết, như lời ngươi nói ta đều biết, đây là đủ để đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều kéo nhập hủy diệt lực lượng kinh khủng, cho nên thiên đạo tan biến về sau, cho dù nhân loại phản công lần Hồng Hoang đại lục, thiên địa yên nguyên không chịu thừa nhận nhân loại chính thống tính, mãi cho đến nhân hoàng đăng vị, tam hoàng thế chân vạc, từ nhân hoàng trở thành đạo tiêu, thay thế thiên đạo làm áp chế cử chỉ, bởi vậy mới đại vận, hiện lên thiên địa nhân bảo vệ chi thế. Đặc biệt là tứ tượng ngũ hành bát quái ba đại đức hạnh, toàn bộ đều bị nhân hoàng dùng để ổn định đa nguyên, thay thế thiên đạo gai chi trách nhiệm, thẳng đến lúc đó, đa nguyên mới chính thức xác lập nhân loại lịch, đồng thời, nhân hoàng mới đại biểu cho đa nguyên vũ trụ đại thế, một khi hắn xảy ra chuyện gì, cũng cùng thời đại biểu nhân loại lịch kết thúc. Mà tới tương lai nhân loại lịch lúc, ánh sáng tâm linh cũng chỉ là biểu hiện ra vốn có lực lượng, gần như không có khả năng xuất hiện phản tuôn ra, từ nhân hoàng bi ca về sau, lại có công đức chi luân trấn áp đa nguyên vũ trụ. Lại về sau thì là phụ thân ngươi lấy khôi hài trấn áp chi, lại về sau ta cũng không biết. Trương Hảo Hoáng nghe được Bắc Minh Côn nói phụ thân hắn dùng khôi hài trấn áp thời điểm, hắn toàn thân có chút trung một cái, trong đầu tự hồ lại nghĩ tới phụ thân hắn đã từng nói một câu. Hai tử, trên đời này nhất định muốn có một vị vua. Sai, là nhất định muốn có một vị khôi hài chi chủ. Trương Hảo Hoáng lắc đầu, đem cái này kinh khủng hồi ức cho biến mất, hắn thế này mới đúng Bắc Minh Côn nói ra, ngươi xác nhận ngươi muốn làm như thế sao? Cái này nhưng là không cách nào quay đầu. Chúng ta thân thể, linh hồn của chúng ta, tư chất của chúng ta, cùng chúng ta tam quan thường thức các loại, kỳ thật đều đối với chúng ta bảo hộ chúng ta không nhận cái này vô cùng vô tận tâm linh chi hải phản tuôn ra bảo hộ, ta không biết lúc này thiên địa chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng, thiên đạo gai đối tất cả sinh mệnh ánh sáng tâm linh áp chế yếu dần, cái này của lực lượng kinh khủng bắt đầu dần dần hiện ra, ta đem tâm linh lực lượng chia làm 5 cấp độ, phàm nhân, giả ánh sáng tâm. Linh, thật ánh sáng tâm linh, thần thoại hình thái, tâm linh phản tuôn ra. Nếu là ngươi lấy phàm nhân thân thế biểu hiện ra thần thoại hình thái, khi đó ngươi liền không còn cách nào quay đầu, không có thánh đạo vì ngươi phụ tải đây hết thảy, ngươi sẽ bị trong tâm linh vô tận hắc ám che giấu, về sau dần dần hóa thành tâm linh phản tuôn ra khủng bố, ta nghĩ ngươi phải biết loại này phản tuôn ra mang ý nghĩa ngươi vĩnh viễn không siêu sinh, ngay cả chết đều làm không được, dù vậy, ngươi cũng yên nguyên muốn tiếp tục sao? Bắc Minh Côn cười ha ha, hắn hai mắt vô thần thì thào nói ra, ta a. Nhưng thật ra là cha mẹ ta nhất không có thiên phú một dòng dõi, từ tiểu nhân liền đần, người khác một giây có thể nghĩ rõ ràng sự tình, ta muốn mấy phút. Bị người gọi là lại ngốc vừa nát, ta cũng không biết làm sao phản bác, cũng không biết làm sao đáp lại, từ lúc còn rất nhỏ, ta liền bắt đầu sợ hãi nói chuyện với người khác. Nói, Bắc Minh Côn trên mặt chỗ rất nhỏ liền có lân phiến hiển hiện, giống như vậy cá giống như lông giáp, hắn cũng không thấy, chỉ tiếp tục thì thào nói ra. Ta lần thứ nhất gặp được Tuân Tiểu Vũ lúc, là tại một cái dương quang sáng lạng buổi chiều, cái kia là ngày nghỉ, hài tử khác đều tại vui vẻ chơi đùa, thế nhưng là bài tập của ta còn chưa làm xong, ta làm được vô cùng chậm, mắt thấy mặt trời muốn xuống núi. Ta một khắc nghỉ ngơi chơi đùa thời gian đều không có, liền bắt đầu bên cạnh rơi lệ bên cạnh làm bài tập, sau đó một cái tiểu gia hỏa. Ha ha, nàng hết sức nhỏ a, ta lại cao lại tráng, mấy cái nàng như thế lớn. Nàng liền chạy tới trước mặt của ta, nhìn ta làm bài tập, ta khi đó tốt cũng bách a, muốn tìm mặt đất chui xuống dưới, sau đó nàng liền bắt đầu nói cho ta làm sao tính toán phù văn, địa phương nào công thức sai, tại mặt trời triệt để xuống núi trước, ta rốt cục làm tốt làm việc, lúc ngẩng đầu, liền thấy trời chiều nương theo lấy miệng cười của nàng. Thật đẹp à! Bắc Minh Côn thân thể xung quanh có một chút thị giác bóp méo. Trên người hắn có một chút không hiểu bụi mù hiển hiện, trên mặt của hắn có đại lượng lân phiến, trên lưng của hắn tựa hồ cũng có cái gì muốn mọc ra. Ta vẫn luôn thích nàng, thích Tuân Tiểu Vũ, thế nhưng là ta không xứng với nàng, cho nên ta chỉ nghĩ muốn yên lặng bảo hộ nàng, thẳng đến nàng tìm tới cả đời mình hạnh phúc thì ngưng. Thế nhưng là nàng lại bị. Ta muốn báo thù, ta muốn từ cung biến bằng, bay lượn trên 9 tầng trời, hóa thành lôi đình giết chết những cái kia súc sinh, giết chết tất cả vạn tộc, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Mơ hồ trong đó. Xung quanh tựa hồ có tiếng ca xuất hiện, Trương Hảo Hoáng, cùng xa xa Phúc Mang cùng bình dân nhóm, tựa hồ nhìn thấy một mảnh nhìn một cái vô biên đen kịt hải dương, tại bên trong đại dương kia có một cái to lớn cá, hắn lớn vô biên, không mấy vạn vạn bên trong, nó bỗng nhiên đằng không mà lên, như vậy biến thành chim, này chim to lớn vô biên, hắn cánh rủ xuống không mấy vạn vạn bên trong, cái này chim tựa hồ liền muốn bay vào bầu trời hóa thành lôi đình. Ta biết. Trương Hảo Hoáng bỗng nhiên một bàn tay đập vào Bắc Minh Côn trên bờ vai, đem trạng thái thất thần Bắc Minh Côn cho đập tỉnh lại, tiếng ca này đình chỉ. Bắc Minh Côn trên người dị trạng tựa hồ cũng biến mất, Trương Hảo Hoáng liền nghiêm túc nói, ta minh bạch, ánh sáng tâm linh. Đúng là tương lai chúng ta nhân loại không thể thiếu lực lượng, đây cũng là duy nhất thiên đạo gai không cách nào chưởng khống, thậm chí là chung cực đều không thể theo dõi lực lượng, không, ta mơ hồ nhớ kỹ phụ thân ta đã từng nói cho ta biết. Toàn bộ đa nguyên tất cả đều tại đại địch nhìn chăm chú, bởi vì cửu cung số lượng đều không thể vượt qua đại địch siêu thoát, chỉ có tâm linh lực lượng siêu việt hết thảy, đây là quản chi chung cực. Quản chi siêu thoát, quản chi chân chính cao cao tại thượng vĩnh hằng thần linh đều không thể triệt để chưởng khống lĩnh vực. Từ giờ trở đi, ta đến giúp đỡ ngươi rèn luyện ánh sáng tâm linh, tại bước vào đến cấm chỉ không thể khống lĩnh vực trước, ta sẽ ngăn cản ngươi, đồng dạng. Ngươi cũng tới vì ta làm chuyện giống vậy, nếu là muốn mượn nhờ ánh sáng tâm linh phản tuôn ra lực lượng báo thù, cái này sao có thể ít được ta? Bắc Minh Côn sững sờ nhìn xem Trương Hảo Hoáng, hắn đột nhiên hỏi, thế nhưng là ngươi ánh sáng tâm linh bên trong. Không phải có phụ thân ngươi lưu lại khôi hài phục bút sao? Ngươi vào sâu như vậy sâu trong tâm linh. Không sợ đem hắn kích hoạt. Sau đó ngươi liền biến thành khôi hài chi chủ. Không, không sợ. Trương Hảo Hoáng run rẩy thanh âm, sau đó ngữ khí của hắn càng ngày càng kiên định, ngươi nói đúng, chúng ta muốn báo thù, mà báo thù cần lực lượng, cho dù là khôi hài lực lượng, chỉ cần có thể báo thù, vì Thanh Thi, vì Tuân Tiểu Vũ, cũng vì vô số bị làm nhục mà chết nhân loại, cũng vì cấm địa nhân loại thành, chúng ta cần lực lượng. Nếu ta thật thành khôi hài chi chủ, đây không phải là tốt hơn. Liền để vạn tộc nhóm xem thật kỹ một chút. Đến cùng cái gì mới thật sự là khủng bố? Chương 38, chia binh hai đường cùng thiên phú. Sắt thép đô thị, đen kịt hỏa diễm đô thị, sương mù đều, khoa học kỹ thuật chi thành, khủng bố chi thành, không biết chi thành, nhiễu sóng cùng lực lượng chi thành, còn có nhân loại thành. Hạo nhớ lại trục lộc bình nguyên khối khu vực này địa độ. Sau đó lại căn cứ nhiều mặt dò thăm tòa này nhân loại thành phương vị cùng lớn nhỏ, xem chừng vẽ ra một tấm bản đồ tới. Lúc này Hạo đã trở lại núi nhóm lâm thời nơi ẩn núp, mà trừ Nhạc Linh cái này tiểu đội lấy bên ngoài, còn lại tiểu đội đều trở lại lâm thời nơi ẩn núp, mặc dù nói Nhạc Linh cái này tiểu đội xem như thất ước. Nhưng là cái này tiểu đội mấy người tất cả đều là phúc mang, cho nên Hạo cũng không có gì có thể lo lắng, bọn hắn điểm phục sinh đều thiết trí tại cái này lâm thời nơi ẩn núp. Hiện tại không có bất kỳ ai tử vong trở về, cho nên đoán chừng bọn hắn là bị sự tình gì trì hoãn đi. Hạo nhìn một chút phía dưới đám người, trên cơ bản hắn dẫn đầu đội ngũ cao tầng đều ở nơi này, hắn liền nói ra, đây là một cái tin tức vô cùng trọng yếu, từ trước mắt dò thăm tin tức đến xem, tòa thành thị này có công nghệ cao tồn tại, có cơ giáp tồn tại, có gần như vô hạn nguồn năng lượng tồn tại. Cũng có được huyền hoàng hạm. Từ tin tức đến xem. Đoán chừng là đạo vận huyền hoàng hạm, lớn nhỏ đối được, về phần phải chăng có thiên địa huyền hoàng hạm còn là không biết, mà lại mấu chốt nhất chính là, tòa thành thị này chủ yếu cư dân đều là nhân loại, tổng hợp trở lên tin tức, tòa thành thị này là cấm địa nhân loại xây khả năng tính cực lớn, nhưng là cũng có một cái điểm mấu chốt không hợp. Hạo Tịnh không nói gì thêm, điểm mấu chốt không hợp, hắn liền chuyển đề tài nói, cho nên chúng ta nhất định phải đi thăm dò tòa thành thị này, xác nhận hắn kết cục cùng Trận Doanh. Xác nhận hắn kiến thiết người cùng người sở hữu, cùng. Xác nhận hắn phải chăng có thể thành cho chúng ta trợ lực, nhưng là đồng thời, chúng ta còn có một chuyện phải đi hoàn thành. Sự tình gì? Dương Liệt ở phía dưới nâng một cái tay, sau đó trực tiếp lại hỏi, còn có chuyện gì so cái này nhân loại thành càng trọng yếu hơn? Tuổi thọ, siêu phàm, cùng. Hạo khẽ lắc đầu, hắn liền nói ra, ta tự ta có đạo lý của ta, cho nên chúng ta nhất định phải chia hai con đội ngũ tiến hành hành động, ta sẽ dẫn lĩnh cấm địa quân đội, Lê Đại Ma cơ giáp, còn có 10 đến 20 tên Phúc Mang hành động. Một đội ngũ khác thì từ còn lại Phúc Mang hành động, Dương Liệt, ngươi sẽ với tư cách cái đội ngũ này quan chỉ huy, cụ thể hành động từ ngươi chỉ huy cùng phụ trách. Dương Liệt liền trực tiếp nói ra, ngươi là hy vọng ta đi điều tra tòa thành thị này. Hạo gật đầu, Dương Liệt lại một lần nữa hỏi, cần làm được một bước kia. Có thể cho thấy thân phận của chúng ta sao? Nếu là tòa thành thị này từ Tử Nha thừa tướng tạo dựng, vậy chúng ta là không nghe theo Tử Nha thừa tướng mệnh lệnh. Hạo liền suy nghĩ một chút nói, xâm nhập điều tra, ngay từ đầu tận khả năng không được cho thấy thân phận của các ngươi. Nếu là nhất định phải cho thấy lúc, có thể căn cứ tình huống đến cho thấy, tỉ như làm các ngươi gặp được đồng dạng Phúc Mang, như vậy liền có thể cho thấy các ngươi Phúc Mang thân phận, nếu là gặp được cấm địa nhân loại, vậy liền cho thấy các ngươi cấm địa nhân loại thân phận, đồng dạng, trừ phi tận mắt nhìn đến Tử Nha thừa tướng, nếu không không thể tiết lộ chúng ta lâm thời nơi ẩn núp, cùng không thể tiết lộ cái đội ngũ này còn lại người, bao quát ta. Ta sẽ tại ngươi trước khi đi cho ngươi một vài thứ, có thể khám phá hết thảy ảo giác cùng phương diện tinh thần ảnh hưởng. Cái này tuyệt không đến không phòng, ta lo lắng là vạn tộc giả mượn nhân loại thành danh nghĩa câu dẫn chúng ta mắc lừa, thậm chí Tử Nha thừa tướng cũng có thể là đã bị khống chế, cho nên tại nhìn thấy Tử Nha thừa tướng lúc, lập tức liền khởi động thứ này thấy rõ ràng là thật là giả, phải chăng có bị khống chế, chính các ngươi cũng muốn làm tâm, mặc dù các ngươi là Phúc Mang, nhưng là hiện tại đại lãnh chúa đã không tại, các ngươi rất nhiều thần dị đều đã thường mất đi, rất có thể vạn tộc thánh. Vì thần linh đã tìm được đối giao biện pháp của các ngươi. Hội nghị kết thúc về sau. Dương Liệt lại tìm đến Hạo nói, trước đó trong hội nghị không có nói rõ ràng, ngươi trước đó chưa nói lời nói, có đúng hay không chỉ cái kia cơ chế cùng vận mệnh. Hạo gật đầu nói, ta trước đó liền nói, chúng ta là thuộc về lần trước nhân loại số mệnh bộc phát, sau đó bị cơ chế cùng vận mệnh hủy diệt còn sót lại, liền phản phất hỏa diễm thiêu đốt sau còn lại cho tàn đồng dạng. Tại ta càng phát ra xác nhận cơ chế cùng vận mệnh đáng sợ lúc, liền cho rằng không có khả năng để chúng ta ở ngoài chỗ sáng trên mặt một lần nữa thức tỉnh, một lần nữa bừng bừng phấn chấn, nhưng là cái này nhân loại thành xuất hiện nằm ngoài dự đoán của ta. Đủ loại tin tức đều cho thấy cái này nhân loại thành cùng cấm địa chính phủ tương quan, nhưng là cơ chế cùng vận mệnh lại là không bước qua được khảm, cho nên ở trong đó tất nhiên có quỷ dị cùng cổ quái, mà lại chính các ngươi hồi ức những cái kia vạn tộc đối tòa thành thị này xưng hô. Sắt thép đô thị, đen kịch hỏa diễm đô thị, sương mù đều, khoa học kỹ thuật chi thành, khủng bố chi thành, không biết chi thành, nhiễu sóng cùng lực lượng chi thành, những cái này đủ loại đều để người tràn ngập bất an, đó cũng không phải chúng ta chỗ biết đến nhân loại thành. Lúc trước nhân loại thành sử dụng nguồn năng lượng chính là lò phản ứng đạo vận, là không ô nhiễm vô hạn năng lượng nơi phát ra, mà lại đại lãnh chúa tôn trọng chính là có thể tái sinh phát triển. Hoàn bảo phương diện là chúng ta cho tới nay chú ý quan trọng nhất, còn có dân sinh cũng là như thế, ta cùng Tử Nha đều là từ hồng hoang nhân loại tầng dưới chót nhất lên người, chúng ta biết đạo chúng ta nhân loại khó khăn, mà lại đại lãnh chúa nhất là công chính liêm khiết, dân sinh phương diện không dám nói 100% hoàn mỹ, nhưng là chí ít cũng có thể xem như thượng thiện chi địa, mà cái này nhân loại thành, lại cho người một loại vô cùng bất an cảm giác. Những cái kia vạn tộc nói lên tòa thành thị này lúc, nét mặt của bọn hắn cũng phần lớn đều là ao ước, bất an, cùng mang theo một chút sợ hãi. Dương Liệt nghe thấy lời ấy, hắn cũng là liên tục gật đầu nói, xác thực, không nói gạt ngươi, ta nghe thấy thành thị này danh tự, liền có một loại đối mặt phong cách steampunk cảm giác, hoặc là cái loại này biến dị khoa học kỹ thuật tương lại phong cách, tóm lại cho người một loại phi thường không cảm giác thư thích, đây quả thật là không giống như là chúng ta cấm địa nhân loại chính phủ phong cách, ta hiểu. Lần này đi ta sẽ tận lực cẩn thận, đúng. Dũng sĩ cơ giáp ta sẽ dẫn bên trên. Hạo liền gật đầu nói, ân, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi mang lên, bất quá trước đó, ta cần ngươi xuất kích mấy lần, đem cái này cao thiên nguyên nước cho trộn lẫn, cho đến trước mắt, thông hướng trục lộc bình nguyên không môn đều tại mấy cái đại tộc trong tay, bọn hắn tại những cái này không môn chỗ tu kiến quân sự kiến trúc, đối với muốn người ra vào thành viên trưng thu thương nghiệp thuế, bản này không có gì, thế nhưng là chúng ta không có cách nào bình thường thông qua, những cái này quân. Sự kiến trúc chúng ta trước đó liền đi nhìn qua, bên trong đều có ma pháp trận khắc lục. Thuộc về giám sát tính chất, chúng ta nhất định phải phá hủy những kiến trúc này mới có thể thừa cơ thông qua, vì thế, ta thiết kế một bộ phương án, để cao thiên nguyên mấy cái chủ yếu chủng tộc phát sinh quy mô nhỏ quân sự xung đột, cái này mấy chỗ không môn, cùng một chút cái khác thành trấn đều đang tập kích liệt kê, cái này liền cần ngươi dũng sĩ cơ giáp. Dương Liệt lập tức cười hắc hắc nói, giết vạn tộc ta. Cái kia liền không sao, ngươi đem kế hoạch thiết kế tốt liền nói cho ta, ta tùy thời có thể xuất kích. Nói xong, Dương Liệt bản định lúc này rời đi, Hạo lại lần nữa gọi hắn lại. Đồng thời lại hỏi, ngươi là có hay không cảm giác được thiên phú của ngươi ngay tại tăng cường? Dương Liệt sửng sốt một chút, liền gật đầu nói ra, là có cảm giác này, thiên phú của ta hẳn là liên quan tới đồng đội. Ách, là ngắm bắn giống như thiên phú. Cảm giác gần đây càng là ứng dụng thuận buồm xuôi gió, cơ hồ là chỉ cái kia đánh cái kia. Ngươi muốn làm gì? Hạo liền nói ra, ta đối với các ngươi phúc mang thiên phú có chút ý nghĩ, theo đạo lý đến nói, không có khả năng có trống rỗng mà đến lực lượng, cho dù nhìn như trống rỗng mà đến, cũng hẳn là có tầng cao hơn đến chỗ. Ta ngay từ đầu lấy vì thiên phú của các ngươi đều là tới từ đại lãnh chúa, nhưng là đại lãnh chúa tình huống hiện tại. Đã không có khả năng lại cho các ngươi cung cấp những cái này, ngay cả các ngươi cái khác đặc dị đều đã thường mất đi, nhưng là này thiên phú lại giữ lại, mà lại gần nhất còn càng ngày càng mạnh, chỗ lấy cá nhân ta cảm thấy, thiên phú của các ngươi, có lẽ là đại lãnh chúa tài triệu hoán các ngươi lúc, sẽ vì các ngươi điểm hiện ra đến một loại nào đó tự thân lực lượng, là thuộc cho các ngươi đặc hữu lực lượng, loại lực lượng này đoán chừng còn không có ứng dụng đến cực hạn. Lần này kế hoạch của ta bên trong, ngươi tận khả năng nhiều giết chóc vạn tộc, chính là vạn tộc bình dân đều không buông tha, ngươi giết chóc càng nhiều, ta khả năng có thể nhờ vào đó thu hoạch được một loại nào đó, lực lượng, ta muốn dùng cái này, lực lượng, đến xác minh các ngươi thiên phú bản chất là cái gì, nếu là có thể thành công, vậy các ngươi phúc mang rất có thể đem có một loại tính quyết định lực lượng. Hạo nói lời này lúc, cặp mắt của hắn một mảnh mờ mịt, ý thức đã chìm vào đến tháp ký lục không gian bên trong. Thôn phệ, tước đoạt, bóp méo. Sau 10 ngày, cao thiên nguyên mấy cái đại tộc đều đụng phải không biết tập kích. Bởi vì cái này tập kích tới thực tế là quá mức đột nhiên, mà lại kẻ tập kích thực lực thập phần cường đại, bị tập kích chỗ chỉ còn lại một vùng phế tích cùng thi hài, ngay cả một người sống đều không có để lại, mà sau đó mấy cái đại tộc các ma pháp sư thông qua ma pháp tiến hành sự kiện quay lại, nhìn thấy đều là hoàn toàn mơ hồ bóp méo, mà số ít đạt được tin tức tất cả đều chỉ hướng toàn bộ cao thiên nguyên mạnh nhất nhất tộc. Đây là tên là Thổ Kiên tộc Cao Thiên Nguyên đại tộc, chính là lúc trước trong vạn tộc Sơn Kiên tộc diễn sinh chủng tộc, đặc biệt am hiểu đào móc. Đào quán, cùng cảm giác nham thạch đất đai bên trong trân quý khoáng vật cùng trân bảo, đồng thời bọn hắn đem khống một chỗ đứng đầu ổn định, thông hành số người nhiều nhất không môn, hắn chỉ hướng vừa lúc chính là trục lộc bình nguyên, bởi vậy cái này tộc cùng nhân loại thành tiến hành quá rất nhiều lần đại quy mô giao dịch, bọn hắn thu hoạch được rất nhiều sản phẩm công nghệ cao. Thậm chí còn thu hoạch được mấy chục cái màu đen nhánh cao lớn cơ giáp, chiến lực 10 phần cường hãn, đã ẩn làm. Cao thiên nguyên mạnh nhất chi tộc. Lần này xung đột dẫn bạo, còn lại tộc lập tức suy đoán là cái này thổ kiên tộc dự định độc bá cao thiên nguyên. Tái hiện sơn kiên tộc lúc trước vinh quang, không phải tập kích chỗ vì cái gì đều là thông hướng trục lộc bình nguyên không môn. Mà lại hiện trường vết tích cũng có thể nhìn thấy to lớn cơ giáp xuất hiện qua vết tích. Cứ như vậy, mặc dù kiên kỵ với thổ kiên tộc cường đại, cùng chần chờ phải chăng có kẻ sau màn đang chọn phát động chiến tranh, mấy cái này đại tộc tịnh không có ngay lập tức đối thổ kiên tộc tuyên chiến, nhưng là tiền tuyến quân đoàn đã hướng thổ kiên tộc phương hướng ép tới, mà thổ kiên tộc cũng không chút nào yếu thế, đen kịt cơ giáp quân đoàn cũng mở hướng tiền tuyến. Toàn bộ cao thiên nguyên lập tức một mảnh túc sát hơi thở, đại chiến quả nhiên là hết sức căng thẳng. Mà Hạo tại Dương Liệt mấy lần tập kích lúc, đều tiềm ẩn tại tập kích điểm phụ cận, thậm chí hắn còn tự thân xuất thủ, lấy Hạo Thiên Kính rõ ràng công năng tìm kiếm lấy còn sót lại hành thôn người, đem một giết chết về sau, cái này mấy lần tập kích hết thảy giết được vạn tộc hơn 60 vạn, trong đó càng là có vạn tộc mấy trăm siêu phàm giả, cùng những cái này vạn tộc bên trong quyền cao chức trọng người. Sau đó, Hạo tại tháp ký lục không gian bên trong lại hiến tế tự thân một phần nhỏ. Rốt cục xác nhận chính mình thu hoạch được một phần cơ sở tin tức. Sau đó, đây chính là phúc mang thiên phú chân thực sao? Thế mà là bộ phận tâm linh chi hải phản tuôn ra. Mà lại bọn hắn là đặc thù, bọn hắn tâm linh chi hải chỗ hắc ám thế mà chỉ đối tự thân tạo thành phi thường nhỏ bé bóp méo, mà lại cái này vặn vẹo còn bị chuyển đổi thành khôi hài, dùng cái này để phát tiết, cho nên bọn hắn sẽ không bị tâm linh chi hải hắc ám phản tuôn ra chỗ ô nhiễm, trừ phi siêu việt điểm tới hạn. Xem ra cơ sở tin tức phân lượng cũng là cực nặng, quyển sách này bên trong thế mà còn miêu tả tâm linh chi hải phản tuôn ra uy năng cùng khủng bố. Hạo nhìn qua tháp ký lục thông qua phần này cơ sở tin tức chỗ chuyển đổi ra thư đến tịch, sau đó trở về hiện thực về sau, hắn liền dùng một loại nóng rực ánh mắt nhìn mỗi một cái phúc mang. Dương Liệt, ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu? Hoặc là Hạo kế hoạch không hoàn thành? Sao, làm sao có thể? Ta thế nhưng là rất nghe lời a. Cái kia, hắn tại sao phải dùng loại này nhìn thịt cùng xương sườn ánh mắt nhìn chúng ta? Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy chúng ta chết chắc. Ảo giác, nhất định đều là ảo giác, à, ha ha ha. Chương 39, một phương khác phúc mang. Từ tổng nhóm lửa một điếu thuốc lá, hắn hút một hơi sau liền lấy trên ngón tay ở giữa, toàn bộ người đều đang ngẩn người. Tại trong phòng này có 8 người, từng cái đều là như hắn đồng dạng trạng thái, hoặc là trực tiếp ngẩn người, hoặc là nhóm lửa thuốc lá sau kẹp trên ngón tay ở giữa ngẩn người, cả phòng một mảnh sương mù tràn ngập. Lúc này gian phòng cửa lớn đột nhiên mở ra, một cái cường tráng như hùng dạng nữ tử đẩy cửa ra liền đi đến, sau đó một giây sau nàng ho khan lại rời khỏi gian phòng, lại đi vào lúc, nàng nhắm hô hấp sải bước đi đến cửa sổ miệng. Đem tất cả cửa sổ toàn bộ đều mở ra sau khi... Lại sẽ phía sau áo choàng kéo xuống bắt đầu kích động không khí, mấy cái mười mấy giây, nàng lúc này mới từng ngụm hô hút. Ta nói các ngươi đều đang giở trò quỷ gì à, muốn tự giết trực tiếp dùng đao kiếm không phải càng nhẹ nhõm sao? Khụ, khụ. Các ngươi liền không sợ biến thành hông khô thịt khô sao? Nữ tử này bên cạnh nói chuyện lớn tiếng, bên cạnh không ngừng ho khan, cho đến lúc này, từ cửa chính mới có mấy cái khác nữ sinh nhô đầu ra vào bên trong nhìn quanh. Từ tổng đứng lên đối mấy cái kia nữ tử phất phất tay, mấy cái này nữ tử vội vàng cúi đầu lui ra phía sau. Đồng thời đem gian phòng cửa lớn đóng lại, từ tổng lúc này mới nhìn về phía cái này như gấu to con nữ tử nói, Evenova, sự tình thế nào? Nhưng có tìm tới manh mối. Cái này Evenova cũng là phúc mang, nàng có người Slav huyết thống, việc này sau nghe được từ tổng đặt câu hỏi, nàng lập tức liền nở nụ cười khổ nói, ta dẫn đầu tiểu đội lúc chạy đến. Đã chỉ còn lại hơn 30 tù binh, mà lại bọn hắn tinh thần cùng nhục thể đều nhận gần như không thể chữa trị đa kích, cơ hồ người người tàn phế, đại đa số đều đã thường tinh thần tự bế, muốn khôi phục lại không biết phải bao lâu sau. Cái đội ngũ này có 2 tên phúc mang, nhưng đều bị giết được toàn bộ phục sinh số lần về không, cũng đều chết. Từ tổng sắc mặt phát chìm, hắn tìm kiếm một cái mặt bàn, đem một phần văn kiện ném cho Evenova, Evenova tiếp nhận văn kiện nhìn lại. Một lát sau sắc mặt của nàng cũng biến thành hết sức khó coi, nàng liền nói ra, nói như vậy, năm nơi đại di chuyển đối tượng toàn bộ đều không được đến cứu viện. Từ tổng gật đầu, hắn không nói chuyện, ở bên cạnh một cái khác phúc mang liền ngẩng đầu lên, dạng như vậy chính là viết con chó, hắn sắc mặt khó coi nói ra, từ hơn 4 năm trước bắt đầu. Đại di chuyển đối tượng xuất hiện số lần kịch liệt gia tăng, chúng ta đại di chuyển sau đến bây giờ cũng kém không nhiều 50 năm. Trước đó cái kia hơn 40 năm bên trong, chúng ta cũng chỉ thám thính đến 3 lần đại di chuyển đối tượng xuất hiện, nhưng là cái này trong 4 năm, bình quân hàng năm chúng ta đều có thể thám thính đến 10 lần khoảng chừng đại di chuyển đối tượng xuất hiện tin tức, trước đây ít năm còn hơi tốt, 10 lần bên trong chúng ta chí ít có thể cứu viện 4-5 lần. Nhưng là gần nhất 1-2 năm tình huống liền có biến hóa, đặc biệt là năm nay, đại di chuyển đối tượng toàn bộ đều bị vạn tộc tập kích. Có thánh vị quân đoàn, lại làm thổ dân, cũng có cực ngẫu nhiên vạn tộc cường giả ngẫu nhiên gặp, tóm lại, chúng ta một lần đều không cứu được viện binh đến, mà lại kết quả của bọn hắn nhiều lần đều là cực kỳ khốc liệt, tất cả mọi người chết sạch, mà lại đều là bị cực độ tàn nhẫn làm nhục giết chết, tại ngươi trở về trước, còn lại tứ phía đại di chuyển đối tượng cũng đều toàn diệt, chúng ta chính là đang chờ ngươi à. Evenova ngón tay đều bóp trắng bệch, văn kiện trong tay của nàng đều bị xé nát, cách một lúc sau, nàng mới thanh âm khàn khàn nói ra, muốn phát động huyết sắc lệnh sao? Người chung quanh đều nhìn về Từ Tổng. Lúc này, có một thanh niên liền nói ra, Từ Tổng, ta cảm thấy có thể tạm hoãn, tính đến Evenova lần này, liền có 5 nơi vạn tộc thành bang, thậm chí là vạn tộc quốc gia muốn phát động huyết sắc lệnh, chỉ dựa vào chúng ta công hội lực lượng căn bản không đủ để phát động. Từ Tổng lại là cắn hàm răng nói, liên lạc mặt khác hai cái phúc man công hội, ta yêu cầu cùng bọn hắn hội trưởng gặp mặt, cộng đồng nhân chứng giống như minh ước. Người chung quanh sắc mặt đều là phức tạp. Tại cái này nhân loại thành bên trong, hết thảy có ba cái phúc man công hội, kỳ thật ngay từ đầu là không có công sẻ. Tất cả phúc man đều vì cùng một tập thể, sớm nhất phúc man là 100 năm trước chuyển di, ban sơ cũng chỉ có hơn 100 người, sau đó theo nhân loại thành thanh thế lớn dần, có thật nhiều phúc man tại đại di chuyển về sau, bọn hắn hộ vệ dân chúng bình thường toàn diệt về sau, hoặc là mang theo còn sót lại dân chúng bình thường, dùng các loại biện pháp đi vào chỗ này nhân loại thành, dần dần, phúc man số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng là mâu thuẫn cũng bởi vậy dẫn phát. Trong đó ước chừng 1/5 phúc man triệt để đầu nhập cái này nhân loại thành người đương quyền, bọn hắn nhận vì cái này nhân loại thành đang cầm quyền người bọn hắn mặc dù không biết. Nhưng là có thể dùng đạo vận huyền hoàng hạm, có thể có nhiều như vậy công nghệ cao tạo vật, cùng có thể che chở nhân loại, như vậy bọn hắn chính là chính thống nhân loại thành người thừa kế, cho dù bọn hắn có rất nhiều nơi làm không được, nhưng là đây đều là việc nhỏ, mà cái này 1/5 phúc man tại nhân loại thành người đương quyền toàn lực giúp đỡ hạ. Thành lập hắc hỏa chiến đoàn, phụ trách toàn bộ nhân loại thành lên thành khu trị an cùng ổn định. Lại có 2/5 phúc man không đồng ý nhân loại thành người đương quyền các loại quản lý cùng công việc, nhưng là bọn hắn lại cho rằng cấm địa nhân loại chính phủ đã phá diệt. Bọn hắn liên hệ thống đều không có, đã rốt cuộc không thể trở lại, cùng nó truy cầu hư vô mờ ảo trùng kiến nhân loại thành, hoặc là nói trở về cấm địa nhân loại chính phủ, chẳng bằng liền an tâm trên đời này hảo hảo quá xuống dưới. Bọn hắn cần chính là lực lượng, tài phú, quyền lực, hưởng lạc, đương nhiên, tại những cái này đạt được thỏa mãn tình huống dưới, che chở nhân loại cũng là lý nên, cho nên bọn họ thành lập thiên địa nhân công hội, trên thực tế cướp đoạt đến nhân loại thành hạ thành. Khu ổ chuột, cùng vứt bỏ quyền quản lý, đương nhiên, nhân loại thành bản thế lực cũng nhiều có không phục. Bọn hắn lâu dài cùng những thế lực này đánh lấy quan hệ. Cuối cùng 2/5 phút mang. Thì là báo thù cùng về nhà phái, bọn hắn kiên định muốn hướng vạn tộc báo thù, kiên định muốn về nhà đi, từ từ tổng đảm nhiệm công hội trưởng, thành lập Lam Tinh công hội, phụ trách nhân loại thành lấy bên ngoài rất nhiều công việc, tiền hàng nơi phát ra trên cơ bản chính là chạy thương cùng thu lấy một chút thuế vụ, bất quá bọn hắn cũng phụ trách nhân loại thành đến không môn ở giữa an toàn, trừ cái này, bọn hắn mục đích chính yếu nhất chính là viện trợ bất. Luận cái gì xuất hiện đại di chuyển đối tượng. Mà chính là dựa vào cái này trong hơn 10 năm, Lam Tinh công hội phúc man thành viên dần nhiều, đã có hơn 5.000 phúc man, đồng thời còn có hơn 3 vạn cấm địa nhân loại tác làm cốt cán. Từ khi lúc trước mỗi người đi một ngã về sau, ba cái công hội tại cái này trong hơn 10 năm mâu thuẫn dần sâu, lẫn nhau lý niệm khác biệt, cùng tài phú, quyền lực, mỹ nữ, địa vị các loại khác biệt, riêng phần mình tuy nói không tính cựu địch, nhưng là cũng cơ bản không lẫn nhau vãng lai. Thậm chí âm thầm hạ độc thủ số lần cũng là không ít. Bất quá duy nhất để tất cả phúc man còn hơi có vui mừng là ba đại công hội có một cái bị ghi lại trong danh sách tối cao minh ước, đó chính là nhân loại minh ước, đây là tại ba cái công hội mỗi người đi một ngã mới bắt đầu liền có, về sau mỗi 10 năm một lần tam công sẽ chạm mặt, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ liên tục một lần nữa tuyên thệ, đây thật ra là tất cả phúc man nhóm có thể kiên trì chiến đấu tiếp căn bản. Nhân loại không nên vì gia súc, không nên vì thịt để ăn, không nên bị như vậy làm nhục đối đãi. Tất cả phúc man đều có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo hộ nhân loại, vô luận hắn tín ngưỡng ra sao, nó địa vị ra sao, thực lực ra sao. Làm chủng tộc loài người gặp được cự đại nguy hiểm lúc, tất cả phúc man nhất định phải quên đi tất cả ân oán dắt tay đối địch, nếu làm trái lời thề này, thiên địa chung kích. Từ Tổng lúc này liền đứng lên, hắn cầm qua trên ghế áo choàng, liền hướng về cửa chính đi đi. Vừa đi hắn vừa nói, viết con chó, ngươi đi đem tất cả tồn kho hắc hỏa cơ giáp toàn bộ khởi động, chỉnh bị về sau liền phát cho chủ chiến nhân viên, 5 lần huyết sắc lệnh. Chúng ta phụ trách 2 lần, còn lại 3 lần ta sẽ cùng còn lại 2 cái công hội tiến hành trao đổi. viết con chó trầm mặc một chút, thừa dịp Từ Tổng vẫn chưa ra khỏi đi. Hắn bỗng nhiên sâu kín nói ra, hắc hỏa cơ giáp uy lực không đủ a, lần trước huyết sắc lệnh tình huống ngươi cũng không phải không biết, vì đánh giết tên kia bán thần, chúng ta tổn hại hơn 20 đài hắc hỏa cơ giáp, tất cả tham chiến nhân viên mỗi người đều chết chí ít 5 lần. Còn có thể làm tới càng cao cấp bậc đồ vật sao? Từ Tổng bước chân dừng một chút, hắn cúi đầu nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng. Đợi cho Từ Tổng đi về sau, trong phòng tất cả mọi người là trầm mặc không nói, đột nhiên, Evenova một đấm đánh vào trên mặt bàn, đem cái bàn này đều cho đánh vỡ một góc. Nàng hung tợn nói, đáng buồn nôn, cái này hắc hỏa cơ giáp liền tính năng đến nói, cũng liền so với lúc trước đại ma cơ giáp hơi mạnh mẽ một chút, cùng dũng sĩ cơ giáp, cường nhân cơ giáp căn bản không cách nào so sánh được, vì cái gì lên thành khu gia hỏa liền hạ đạt cấm chỉ nghiên cứu phát minh lệnh. Kiểu mới cơ giáp 10 năm lại 10 năm, kết quả còn đang dùng cái này hắc hỏa cơ giáp, sau đó chính là thân thể cải tạo, gen biến dị, thậm chí là thân thể cơ giới hóa những phương diện này không ngừng tiến bộ, đầu óc của bọn hắn đến cùng là thế nào gián dấp. Mệnh lệnh này là nhân loại thành tối cao lãnh tụ truyền đạt. Viết con chó trầm mặc hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói ra, Từ Tổng không để ta cho các ngươi nói, bởi vì nói cũng giải quyết không được bất cứ chuyện gì, thành chủ yêu cầu đình chỉ hết thảy liên quan tới cơ giáp, liên quan tới bên ngoài vũ khí nghiên cứu, tất cả khoa học kỹ thuật lực lượng chuyển hướng nhục thể, tinh thần, thậm chí là linh hồn phương diện, cải tạo cũng tốt, biến dị cũng tốt, thậm chí là càng đáng sợ sự tình cũng tốt. Chỉ cần là dùng đến người trên người nghiên cứu là được. Cái này trong hơn 10 năm, tòa thành thị này càng xây càng to lớn, công nghiệp vứt bỏ hình thành sương mù mai bao phủ cả tòa thành thị. Lên thành khu còn có thể thông qua khoa học kỹ thuật đến tịnh hóa không khí, hạ thành khu liền hoàn toàn là sương mù tràn ngập. Ta trước đó vẫn luôn tại nhân loại thành bên ngoài khắp nơi bận rộn, cái này các ngươi cũng biết, mấy năm này ta sau khi trở về, phát hiện toàn bộ nhân loại thành đã hoàn toàn thay đổi. Nghe nói tại hạ thành khu trong sương mù có quái vật hoành hành, trong khu ổ chuột có kinh khủng đồ vật ẩn núp, về phần vứt bỏ. Đồ nơi đó đã không thể dùng lời nói mà hình dung được, ta tìm một chút có con đường bằng hữu hỏi thăm, đạt được nhiều nhất trả lời là, những cái kia đồ vật trước đó tất cả đều là nhân loại. Viết con chó nói đến đây, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ nói, cho nên ta một mực cũng cho là như vậy, cái này nhân loại thành căn bản không phải chúng ta chỗ biết đến nhân loại thành. Lãnh đạo nơi này những người kia, hoặc là người kia, cũng không phải chúng ta biết rõ Tử Nha hoặc là Thiên, càng không phải là đại lãnh chúa dưới cờ cao tầng, nơi này lãnh đạo cấp cao có đúng hay không nhân loại ta đều muốn đánh cái dấu hỏi. Chuẩn bị kỹ càng đi, chư vị, nơi này không phải thiên đường của chúng ta, cũng không phải chúng ta nhà, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui đi. Một bên khác, Từ Tổng đầy bụng tâm sự đi ra công hội cao ốc, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nhân loại thành to lớn hình dáng tại trong sương khói như ẩn như hiện, nhưng là cái này tịnh không có để người cảm thấy tâm tình sảng khoái, ở trong sương mù xuất hiện là đen kịt một màu dữ tợn hình tượng, cùng nó nói là thành thị, chẳng bằng nói là quái vật càng tốt hơn. Làm tinh công hội bởi vì vấn đề lập trường, hắn công hội cao ốc tại nhân loại thành biên giới trên, theo nhân loại thành càng ngày càng khổng lồ, làm tinh công hội sở tại địa liền càng ngày càng dựa vào bên ngoài. Nhân loại thành sắt thép chi đô. Còn có rất rất nhiều câu đố chưa giải, tòa thành thị này đến cùng là như thế nào mở rộng, không nhìn thấy bất luận cái gì công nhân, cũng không có bất kỳ cái gì quy hoạch, phản phất trong vòng một đêm, thậm chí là trong nháy mắt liền có mới kiến trúc xuất hiện, mỗi một cái đường tắt, mỗi một con đường khu, đều có phức tạp đến không cách nào tưởng tượng kết nối chỗ, trong tòa thành này có rất nhiều nơi thời gian cùng không gian không phải là hiện thực, thậm chí một chút mới đường tắt cùng già. Đường tắt ngay cả ở chỗ này mấy chục năm người cũng không biết bọn chúng cuối cùng thông hướng. Từ Tổng phản phất nghĩ đến lúc trước hắn nhìn qua một thiên báo cáo điều tra, kia là hắn vụng trộm ủy thác hai tên phúc mang điều tra sau kết quả, mà lại nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn rõ ràng ủy thác chính là ba tên phúc mang, nhưng là cuối cùng chỉ trở về hai người, mà lại hai người này cho là hắn chỉ ủy thác hai người bọn họ, không có người thứ ba tồn tại. Người kia cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Trừ ra lệnh hắn lấy bên ngoài, còn lại người thậm chí ngay cả người này ký ức đều mất đi, đây chính là Phúc Mang A, chí ít còn có hơn 100 lần phục sinh số lần Phúc Mang A. Từ Tổng phủ thêm áo choàng, hắn cầm trong tay một viên kim loại ném trên mặt đất, viên này kim loại lập tức biến lớn vì một đài tạo hình khoa trương xe gắn máy, sau đó hắn cưỡi lên xe gắn máy, liền trực tiếp đằng không mà lên hướng về cái này trong sương mù bay đi. Không hiểu, đang bay vào sương mù một cái chớp mắt ở giữa, từ luôn cảm giác hắn bay vào không phải một tòa thành thị, mà là một cái to lớn vô song sinh vật khủng bố trong thân thể. Chương 40, năm đó chi địa. Hạo dẫn đầu Lê bọn người lại một lần vượt qua không môn, khoảng cách mục đích chỉ kém đi bộ thế thôi, nhưng là cái này một bước lại là muôn vàn khó khăn. Hạo mục đích là lúc trước Titan cự nhân tộc cùng Logic tộc giao chiến lúc cuối cùng chiến trường, đây là một chỗ không gian cùng thời gian đều bị đánh cho bóp méo sụp đổ chỗ, hai tộc trận chiến cuối cùng cơ hồ đánh cho mảnh không gian này ngay cả cơ sở quy tắc đều muốn sụp đổ, nơi này mặc dù không phải cấm địa, nhưng là hắn mức độ nguy hiểm so cấm địa càng sâu. Hạo ban đầu ở cấm địa phồn vinh nhất lúc, cố gắng học tập các loại tri thức, cũng ghi chép tất cả có thể tìm tới tin tức, khi đó đại lãnh chúa trấn áp hết thảy, vạn tộc đều là thuận theo, đặc biệt là long tộc mấy cái cường tộc đều gia nhập vào cấm địa bên trong, từ những cái này tộc cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị chỗ đó, Hạo biết rất nhiều quá khứ bí ẩn. Vạn tộc ban sơ khởi nguyên đến từ cự thú thời đại xuống dốc, lúc mới đầu cường tộc kỳ thật chỉ có long tộc cùng phượng hoàng tộc, cái này hai tộc riêng phận mình đều chiếm hữu đại vận. Trong tộc đều có lưu tại chứng được cao cấp thánh vị, lẫn nhau ở giữa đều muốn làm nằm xuống đối phương. Sau đó độc lĩnh một thời đại mạnh nhất, nhưng là lúc này lại có hán tộc xuất thế, tộc này dù là nhân tộc, lại có siêu phàm chi lực, mà lại đáng sợ nhất chính là, tộc này một lòng đoàn kết, phấn chấn không sợ chết, mọi người đồng tâm hiệp lực, quản chi thực lực yếu tại long tộc cùng phượng hoàng tộc, lại như cũ cùng cái này hai tộc hình thành tam tộc thế chân vạc chi thế, lúc này mới có phía sau long phượng hán kiếp. Mặc dù hán tộc cơ hồ toàn diệt, nhưng là long tộc cùng phượng hoàng tộc mộng đẹp cũng là tổn hại. Lại về sau, thừa dịp long tộc cùng phượng hoàng tộc lùi về riêng phần mình tộc địa liếm láp vết thương lúc. Vạn tộc bắt đầu dần dần cuộc khởi, bất quá long phượng hai tộc yên nguyên thế lớn, vạn tộc kỳ thật đều thuộc về long phượng hai tộc phụ thuộc, nhưng là lúc này thấp vĩ độ không biết xảy ra điều gì tình huống, có tiên thiên ma thần từ thấp vĩ độ bên trong thoát khốn mà ra. Đó cũng không phải thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại tiết lộ bóp méo, mà là chân chính bản thể thoát khốn, từ thấp vĩ độ trụ dân hóa thành thế giới hiện thực tồn tại. Xuất thế nhóm tiên thiên ma thần, trừ trong đó cực kỳ cá biệt tồn tại, đại đa số tiên thiên ma thần đều ý đồ hóa hồng hoang vì hồng mông, quay về hồng mông. Đem thiên địa sao trời đều một lần nữa luyện hóa, đồng thời bọn hắn lấy bản thân làm bản gốc, tái tạo riêng phần mình quyến tộc, lại cự tuyệt đem tự thân diễn hóa thánh đạo. Cự tuyệt trở thành thánh vị thần linh, yên nguyên bảo lưu lấy chính mình tiên thiên ma thần thân thế, thoáng một cái liền dao động vạn tộc thậm chí thế giới hiện thực đại bộ phận tồn tại căn cơ, tại cái thời khắc kia, còn sót lại cực mạnh cổ thú, tăng thêm long tộc, phượng hoàng tộc hai tộc thánh vị, còn có còn lại vạn tộc. Bên trong các cường giả, cùng xuất thế tiên thiên ma thần chống lại, trận chiến kia thời gian kéo dài không lâu. Nhưng là chiến tranh độ chấn động lại là phi thường đáng sợ. Mà Logic tộc chính là vào lúc đó đi vào còn lại chủng tộc tầm mắt bên trong. Logic tộc phi thường thần bí, bọn hắn cũng không phải là cổ thú hậu duệ, cũng cùng tiên thiên ma thần huyết mạch không hề quan hệ, cái này tộc nhân khẩu không nhiều, mỗi lần xuất chiến nhiều thì mấy ngàn người, ít thì mấy trăm người, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ cường đại vô song, sử dụng một loại tên là áo thuật lực lượng, khác hẳn với cái khác hết thảy vạn tộc. Trong trận chiến ấy, vạn tộc nhưng thật ra là ở vào yếu thế. Mạnh nhất thánh vị cũng chính là cao cấp thánh vị thế thôi. Cùng tiên thiên ma thần so sánh liền yếu rất nhiều, quản chi là theo chiến tranh tiến trình đi qua, vạn tộc bên trong đứng đầu thiên tư trác tuyệt cái kia số ít mấy người sờ đến tiên thiên thánh vị một bên, nhưng là cho dù là bọn hắn thành tựu tiên thiên thánh vị, vẫn là so ra kém tiên thiên ma thần, tiên thiên thánh vị bản nguyên đến từ đa nguyên vũ trụ, đây chính là cái gọi là thiên chi chiếu cố nhiều người, bản nguyên sử dụng liền mạnh, chiếu cố ít người. Bản nguyên sử dụng liền yếu, nhưng là tiên thiên ma thần bản nguyên đến từ bọn hắn tự thân, bọn hắn trưởng thành tư lương chính là bản nguyên. Sử dụng ra tới đương nhiên liền không cố kỵ gì. Này lên kia xuống hạ, ngay lúc đó vạn tộc mắt thấy là phải lạc bại, nhưng là lúc này, Logic tộc tộc trưởng liên lạc long tộc phượng hoàng tộc, cùng còn sót lại cổ thú nhóm những cái này vạn tộc người mạnh nhất, cùng bọn hắn làm một cái ước định, tại cái này về sau. tiên thiên ma thần bên trong mấy cái người mạnh nhất như vậy gia nhập vào trong vạn tộc, hóa tiên thiên ma thần vì tiên thiên thánh vị, hoặc là cùng vạn tộc nào đó nhất tộc dung hợp, hoặc là chính là một mình sáng tạo một vạn tộc. Thoáng một cái, lập tức liền để nhóm tiên thiên ma thần rơi vào hạ phong. Mặc dù không có triệt để đánh tan bọn hắn, mưu đồ của bọn họ cũng chung quy là rơi vào công giả tràng, thẳng đến về sau sông Hoàng Đăng vị chi chiến, tất cả tiên thiên ma thần hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị trục xuất, hoặc là bị đánh cho ngủ say, hoặc là bị phong ấn, lại cũng vô lực gây sóng gió. Gia nhập chúng ta vạn tộc mấy cái mạnh nhất tiên thiên ma thần, theo thứ tự là Titan chi tổ, Tối Sơ chi long, Tối Sơ chi xà, Tối Sơ chi phượng, cái này bốn cái, trong đó Tối Sơ chi long cùng Tối Sơ chi xà biến mất không thấy nữa, hai người bọn họ người đều có bí ẩn quyền hành, trừ phi bọn hắn nguyện ý. Không phải không có người biết tâm tích của bọn họ cùng tồn tại, về phần Tối Sơ chi phượng thì không có, lúc trước sông Hoàng Đăng vị chi thời chiến, Tối Sơ chi phượng bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng đánh giết với bên trong dòng sông thời gian, mặc dù Tối Sơ chi phượng có tái sinh cùng bất hủ quyền hành, nhưng cũng không cách nào tùy tiện phục sinh, hiện tại chỉ có thể dựa vào phượng hoàng nhất tộc tộc số phận kéo dài hơi tàn, chỉ lưu lại lấy một đạo ấn ký thế thôi, chỉ bất quá. Không phải tiên thiên thánh vị tồn tại nhóm cũng không hiểu biết thôi. Cái này là lúc trước thời không long Eoria nói cho Hạo nguyên thoại. Đồng thời Hạo còn hỏi thăm liên quan tới lo diệt tộc cái ước định kia, thế nhưng là bao quát Eoria ở bên trong, tất cả lúc trước tồn sống đến bây giờ thánh vị nhóm đều không nhớ rõ cái ước định kia là cái gì, bọn hắn chỉ biết có như thế một cái ước định, nhưng là cụ thể là cái gì bọn hắn lại cũng không nhớ kỹ, cái này khiến lúc trước Hạo rất là khó hiểu. Hiện tại Hạo lại có một cái suy đoán, lúc trước lo diệt tộc tộc trưởng cùng vạn tộc chỗ quyết định ước định, rất có thể dính đến cơ chế cùng vận mệnh, bởi vì đặc thù cùng cấm địa phá diệt lúc tình huống thật hết sức tương tự. Trừ phi là cơ chế cùng vận mệnh hàng lâm, nếu không quản chi là tiên thiên thánh vị đều không thể đối nó có bất kỳ nhận biết. Tại chúng thánh vị nhóm trong trí nhớ, lúc trước gia nhập vào vạn tộc tứ đại tiên thiên ma thần, trong đó mạnh nhất nhưng thật ra là Titan chi tổ, thứ hai là Tối Sơ chi long cùng Tối Sơ chi xà, sau đó mới là Tối Sơ chi phượng, về phần không có gia nhập vào vạn tộc tiên thiên ma thần cũng có cực đạo cường giả, hoặc là nói đột phá thấp vĩ độ tiên thiên ma thần liền không có yếu, tỉ như Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, cái này bốn cái tiên thiên ma thần vừa có đối địch, lại có hỗ trợ, cái này bốn cái tiên thiên ma thần liên hợp lại, chính là Titan chi tổ đều là không địch lại, càng còn có Minh Hà, cầm một thảm bạch, một xanh lét hai thanh trước tiên thiên kiếm hình linh bảo, đều là chuyên ti giết chóc chi khí, còn có kế đô la hầu, cổ âm dương quyền hành, còn có vạn tượng, có đủ vô tận chi ý, lại có hỗn độn, có đủ ban sơ chi lực, đều là khủng bố. Theo tứ đại tiên thiên ma thần hóa vì vạn tộc dần mạnh, mà lại thời đại dù sao không phải hỗn độn lịch hồng mông lịch, những cái này tiên thiên ma thần mặc dù thoát ly thấp vĩ độ, nhưng là cũng yên nguyên nhận thấp vĩ độ một chút ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn liền dần dần ẩn núp lên, mà lúc này vạn tộc đại chiến cũng đã bắt đầu, vạn tộc tự thân liền bắt đầu nội đấu, lại đến sông Hoàng Đăng vị chi chiến, cái này chiến tranh liền đánh tới kịch liệt nhất thời điểm, toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ. Khi đó, thành tựu hoàng cấp tiếng hô cao nhất kỳ thật cũng không phải là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, mà là Titan chi tổ, hắn có quyến tộc Titan cự nhân nhất tộc, thực lực cường hãn vô song, càng có Tu La tộc, Đấu La tộc mấy cái diễn sinh tộc vì cánh chim. Titan chi tổ tự thân càng là cực đạo cường giả, khi đó hắn nhưng so sánh danh khí đều không có bao nhiêu Đế Tuấn cùng Thái Nhất mạnh hơn nhiều. Nhưng là không biết vì cái gì, Titan chi tổ tại cướp đoạt hoàng cấp vị cách trận chiến cuối cùng trước đó, bỗng nhiên phản phất phát như bị điên, hắn đầu tiên là đánh giết hỗn độn, lại đem vạn tượng dẫn vào đến nơi nào đó tuyệt địa, về sau cả người vào Minh Hà, đem Minh Hà trấn áp, cái này cũng chưa tính, hắn càng là mệnh lệnh Titan cự nhân cùng các đại diễn sinh chủng tộc hướng về lo diệt tộc tiến hành quyết chiến. Trận chiến kia nội dung cụ thể chúng ta đều là không biết, chỉ là biết bọn hắn tại nào đó một chỗ trên chiến trường tiến hành thảm liệt chiến đấu, Titan cự nhân nhất tộc cơ hồ hoàn toàn diệt tộc. Còn lại diễn sinh chủng tộc hoặc là diệt tộc, hoặc là liền ẩn giấu đi, mà Titan chi tổ mặc dù đánh chết tại chỗ lo diệt nhất tộc tộc trưởng, nhưng là tự thân cũng là đụng phải hủy diệt tính đả kích, làm xong đây hết thảy về sau, hắn còn hướng về Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng ba cái xuất thủ, về sau hắn ra sao cũng không biết, nhưng là hiện tại hắn đã rất lâu lại không có xuất thế, mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất thành tựu sông Hoàng. Rất nhiều người đều suy đoán hắn có lẽ đã vẫn lạc. Những cái này chính là Hạo lúc trước từ vạn tộc từng cái thánh vị cái kia lấy được tin tức. Lúc trước hắn cũng tưởng là Titan chi tổ đoán chừng điên, nhưng là hiện tại hắn lại có mới ý nghĩ. Thế giới mặt tối sao? Từ Hạo tiến vào tháp ký lục, bây giờ có được tháp ký lục không gian, coi là nửa cái lịch sử chân thực một thành viên, hắn mới biết được thế giới này tịnh lịch sử ghi chép đơn giản như vậy, tại ngoài sáng thế giới bên ngoài còn có một cái mặt tối thế giới, mà cái này mặt tối thế giới thậm chí vượt qua thế giới hiện thực thời gian tuyến, tỉ như lịch sử chân thực chính là vượt qua thời gian tuyến phía trên, tầng tầng lớp lớp sáu oa thức tồn tại, mà cái khác những cái kia khứ tử đoàn đoán. Chừng cũng không yếu bấy nhiêu. Từng cái đều có vượt qua thời gian tuyến cùng không gian tuyến năng lực. Trên thực tế, đây cũng là rất nhiều không rõ chân tướng vạn tộc thánh vị nhóm nghi hoặc. Thánh vị cũng không phải cái gì rau cải trắng, còn có thể mua một tặng một cái kia thánh vị không có thiên tư trác tuyệt kiêu tử. Một cái kia thánh vị không phải lĩnh đại vận anh hào. Chính là phổ thông thánh vị cũng cần tộc bên trong khí vận chung đẩy mà lên, lúc này mới có thể có bất hủ, mà cao cấp thánh vị trở lên liền càng là khoa trương. Bọn hắn từng cái đều là chính mình chủng tộc bên trong bất thế ra anh hào, không như thế. Lại làm sao có thể từ phàm vật một bước leo lên bất hủ đâu? Nhưng là khứ tử đoàn đâu? Bên trong thành viên tất cả đều là không biết lai lịch, không biết hắn nền tảng người, phản phất như là đột nhiên liền từ trong không khí nhảy ra cực đạo cường giả đồng dạng, từng có qua rất nhiều lần khứ tử đoàn xuất thế gây sự, động một chút thì là 10 cái phổ thông thánh vị, 7-8 cái tiên thiên thánh vị. Ngay cả tiên thiên linh bảo cùng mem đều là hai ba kiện hướng bên ngoài cầm, thậm chí trước đó hỏa thiêu đông hoàng cung lúc càng là khoa trương. Bọn hắn thế mà ngay cả thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong đều cầm ra được, mà lại những cái kia thánh vị nhóm càng là có thể động một chút lại tự bạo thánh đạo, hoàn toàn một bộ phần tử khủng bố tác phong, loại tồn tại này căn bản liền không khả năng tồn tại a, bọn hắn đến cùng là từ đâu đến a. Hiện tại Hạo biết, bọn hắn là vượt qua thời gian tuyến. Vượt qua không gian tuyến, dựa vào từng cái khứ tử đoàn chi nhánh phe phái căn bản đồ vật mà đến, tỉ như lịch sử chân thực cái này chi nhánh, hắn căn bản đồ vật chính là tháp ký lục, nghĩ đến cái khác chi nhánh cũng hẳn là có loại này căn bản đồ vật. Làm Hạo dẫn đầu đội ngũ đi vào địa điểm này về sau, cái khác người liền chỉ thấy một mảnh phi thường phổ thông bình nguyên, mặc dù không nói cái gì phong quang tú lệ, nhưng là chí ít cũng là bình tĩnh tường hòa, chỉ có ở trong mắt Hạo, mặc kệ là bóp méo ánh mắt. Còn là tháp ký lục không gian tự động phá vỡ sương mù ánh mắt, hắn đều nhìn đến khu này không gian chân thực. Đây là một mảnh vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến trường không gian, tại bên trong vùng không gian này, đến mãi không hết lo diệt tộc cùng đến mãi không hết Titan cự nhân nhất tộc, tại vô số thời gian chồng chất hạ. Vô số lần ở trong đó chiến đấu, một lần lại một lần, vĩnh xa không có ngừng nghỉ. Titan cự nhân nhất tộc sinh ra cùng diệt tộc, đều là có dấu vết mà lần theo, chỉ có lo diệt tộc. Hắn xuất hiện phi thường thần bí, hắn tộc nhân số lượng phi thường thần bí, hắn tộc địa chỗ phi thường thần bí, thực lực phi thường thần bí, thậm chí nó mục đích đều phi thường thần bí, cho nên. Lo diệt tộc, kỳ thật căn bản không phải một chủng tộc, bọn hắn là. Khứ tử đoàn chi nhánh một trong. Hạo nhìn về phía trước vô tận chiến trường, hắn có suy đoán như vậy. Như vậy, Titan chi tổ lúc trước đến cùng là phát hiện cái gì? Vì cái gì hắn muốn liều mạng mất đi hoàng cấp vị cách phong hiểm, thậm chí là tự thân vẫn lạc phong hiểm, đều muốn nâng toàn tộc chi lực liều mạng lo diệt tộc đâu? Còn có, lo diệt tộc lo diệt hạch tâm, lại đến cùng là cái gì đây? Hạo nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, hắn nghĩ, liền đối sau lưng chúng người nói ra, đi theo chúng ta, tiến vào chiến trường.